Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với phần 3 của bộ truyện Vẫn Cứ Thích Em của tác giả Phạm Kiều Trang. Bạn thân mến, hai hôm vừa rồi mình có chút việc bệnh, thế nên là không thể đọc truyện cho các bạn nghe được. Và cũng mong các bạn thông cảm giúp là khi để đọc được một video dài có thời lượng 2 tiếng đồng hồ như thế này, mình sẽ phải mất khoảng 6 tiếng để hoàn thành. Thế nên là hôm nào mình rảnh mình sẽ thu xếp để đọc truyện cho các bạn nghe. Nhưng mà những hôm nào mình bận thì mong các bạn thông cảm giúp mình nhé. Và bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng đến với phần 3 của bộ truyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi trở về Việt Nam vào khoảng thời gian chiều muộn. Suốt chặng bay dài, tôi không hề chợp mắt dù chỉ một phút. Có lẽ vì bị đả kích nghiêm trọng bởi cú sốc tinh thần quá lớn, cho nên các dây thần kinh của tôi căng như dây đàn, hai mắt cứ mở trong trong, không thể nào ngủ nổi. Sau khi rời sân bay, tôi lập tức lên taxi về thẳng nhà mình. Đã hơn một tuần xa con, tôi nhớ con đến sút gan sút ruột. Bây giờ có lẽ niềm an ủi duy nhất của tôi chỉ còn lại Kỳ Kỳ mà thôi. Sẽ chẳng còn cái gì gọi là hy vọng gia đình đoàn tụ nữa. Trước kia vì nghĩ anh đã mất rồi, cho nên tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng mình phải thật mạnh mẽ để sống thay phần của anh cho con. Cũng luôn tâm niệm rằng trên trời cao anh sẽ luôn dõi theo và bảo vệ hai mẹ con tôi, rồi tự coi đó làm động lực mà vui vẻ sống tiếp. Bây giờ thì tôi biết anh còn sống rồi, hơn nữa còn sống rất tốt, rất khỏe mạnh. Trên trời cao cũng chẳng còn ai dõi theo và bảo vệ mẹ con tôi nữa. Đoạn đường dài phía trước để phải một mình bước tiếp thôi. Âu cũng là số phận mà tôi phải chấp nhận. Dù có thế nào, tôi vẫn vĩnh viễn không oán hận anh, cũng không hề hối hận. Nếu cho tôi được quay đầu lại cả trăm lần nghìn lần thì tôi vẫn làm như thế, vẫn toàn tâm toàn ý ở bên anh. Mặc đau khổ cũng mỉm cười cam tâm tình nguyện. Hiện tại tôi đã chẳng còn thấy đau lòng nữa. Người ta nói yêu một người không nhất thiết là phải đi chung suốt một đoạn đường dài, cũng chẳng cần nắm tay từ sáng đến tối, chỉ cần đứng một bên âm thầm nhìn đối phương hạnh phúc, lòng cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Anh à, sau này anh hạnh phúc là em yên lòng rồi, em cũng sẽ sống tốt thôi. Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị sẵn một lá đơn xin nghỉ việc, sau đó đến công ty chào hỏi mọi người một lượt, cuối cùng là lên phòng giám đốc tìm chú Thiên để nộp đơn từ chức. Tôi gõ cửa phòng 3 tiếng, vài giây sau chú Thiên nói vọng ra từ bên trong hai chữ, mời vào. Tôi đẩy cửa bước vào, sau đó nhẹ nhàng đặt tờ đơn lên trên bàn, chậm chậm lên tiếng. Chào, xin lỗi chú, cháu đến đây để nộp đơn xin nghỉ việc. Chú Thiên nhìn lá đơn trên bàn một hồi, rồi ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn tôi. Tôi quen chú Thiên cũng mấy chục năm, từ những hồi còn nhỏ ở nhà anh, gia đình chú Thiên và gia đình anh vốn là bạn bè thân thiết. Chú Thiên mặc dù đã ngoài 50 tuổi, nhưng khí chất vẫn được gói gọn trong bốn chữ, hiền ngang khí phách, từ đầu đến chân toát ra một vẻ phong lưu hời hợt. Tuy nhiên cũng rất bất chấp, kiên cường, lại là người xưa nay vốn nổi tiếng, nói một chứ chưa từng nói hai. Hơn nữa, chú ấy lại chính là bà của Cảnh Đức, hậu bối như tôi đứng trước mặt, chỉ có thể kính cẩn cúi đầu. Liên Chi, đường đột như vậy là sao? Chú, cháu hỏi chú một chuyện được không? Cháu hỏi đi. Năm xưa, anh bảo là phẫu thuật thành công hay không thành công? Chú Thiên dường như đã đoán được câu hỏi của tôi, cho nên trên mặt vẫn trầm mặc như cũ, không hề tỏ ra ngạc nhiên hay khó hiểu. Tôi thấy biểu tình của chú ấy cũng đoán được đến bảy phần. Chuyện của anh, chú ấy cũng biết rõ. Liên Chi, lần này cháu sang Mỹ, không phải đã rõ rồi sao? Cháu không được phép biết anh ấy còn sống phải không chú? Vốn dĩ là vậy. Cháu hiểu rồi. Cháu cứ về suy nghĩ cho kỹ. Bất cứ lúc nào muốn quay lại Hàn Thiên, chú đều có thể tiếp nhận. Tôi mỉm cười cay đắng, cúi đầu chào chú Thiên một cái rồi liêu xiêu quay lưng rời khỏi đó. Thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu, đàn ông trên đời này cũng rất nhiều. Tại sao lại cứ phải là anh? Tại sao anh không phải là một người đàn ông bình thường mà lại cứ phải là người kế nghiệp tương lai của Hàn Thiên, lại cứ phải xuất sắc như vậy? Đứng trước anh, trước thế giới của anh, tôi thấy mình thật nhỏ bé và hèn mọn. Thôi, quên đi. Những ngày sau đó, tôi ở nhà lên mạng tìm kiếm thông tin tuyển dụng của một số công ty khác. Tuy nhiên, thời đại bây giờ tìm việc quả thực quá khó khăn. nơi thì yêu cầu bằng cấp cao, kinh nghiệm dày dặn, nơi thì yêu cầu không hề quá khó, nhưng tương lai phát triển lại rất mù mịt. Tôi dù tốt nghiệp đại học loại giỏi, ngoại ngữ cũng không quá kém, nhưng với thời đại bây giờ, cử nhân thạc sĩ nhiều vô kể, tôi căn bản cũng chỉ thuộc tốt đại trà mà thôi. Một tháng sau, 17 giờ sáng, điện thoại của tôi đã có số lạ gọi đến. Vốn tưởng rằng mình nộp hồ sơ xin việc ở vài nơi, cho nên người ta có gọi đến phỏng vấn. Không ngờ tôi vừa nhấc máy, chưa kịp nói câu nào thì đầu dây bên kia đã lên tiếng. Xin chào, cho hỏi cô là Liên Chi có phải không? Vâng, là tôi. Tôi là người của tổng công ty Hàn Thiên. Hiện tại cô có bận không? Chúng ta nói chuyện một chút, không phiền chứ? Tôi nghe đến hai chữ Hàn Thiên, trái tim bỗng nhiên hẫng hốt một nhịp. Hơn một tháng nay, tôi đã cố đè nén tâm tư của mình để thôi nghĩ về anh, thôi nghĩ về New York. Tôi đang cố quên rồi, tại sao hôm nay còn nhắc đến? Tại sao là vết thương đã dần nguôi ngoai của tôi lại lập tức nhức nhối? Cô Liên Chi, cô còn nghe không? À, vâng, hiện tại tôi cũng không bận gì. Vậy tôi nói vào vấn đề chính luôn nhé. Vâng. Trước đây cô làm việc ở chi nhánh Hàn Thiên Việt Nam, năng lực rất tốt. Một người tài năng như cô không làm việc ở Hàn Thiên nữa, quả thực rất đáng tiếc. Tổng giám đốc của chúng tôi sau khi biết chuyện này có ý định đề nghị cô sang New York tiếp tục làm việc tại tổng công ty mẹ. Cô có thể suy nghĩ chuyện này chứ? Đầu óc tôi tưởng như vừa bị ai giáng một đòn thật mạnh, hai tai trở nên ủ đặc. Anh làm vậy là có ý gì? Muốn tôi sang Mỹ làm việc cho anh? Tại sao? Tôi im lặng vài phút, sau đó cố hít sâu một hơi, ổn định lại hô hấp của mình rồi trả lời. Thật xin lỗi, tôi không có ý định sang Mỹ. Cô Liên Chi, tôi nói sơ qua về chế độ đãi ngộ của công ty để cô cân nhắc một chút. Đối với công ty chúng tôi, việc tuyển nhân viên trực tiếp qua điện thoại như thế này là trường hợp quả thực rất đặc biệt, chưa từng có tiền lệ. Nếu cô đồng ý quay lại Hàn Thiên, gia đình cô cũng được hưởng chế độ đãi ngộ này. Tức là ở Mỹ, cô sẽ được cấp nhà ở, phương tiện đi lại, lương một tháng 8.000 đô. Cô nghĩ sao? Dựa vào đâu mà tôi lại được hưởng chính sách như vậy? Chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm. Chế độ đãi ngộ của Hàn Thiên xưa nay thuộc dạng cực kỳ tốt. Tuy nhiên những thứ vừa rồi là do Tổng Giám đốc Dương Vũ đặc biệt chỉ thị. Nhân viên như tôi chỉ truyền đạt lại mà thôi. Anh cũng là người Việt Nam? Vâng, là người Việt Nam. Anh dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ rời Việt Nam để sang Mỹ? Dựa vào cái gì mà muốn tôi đến một đất nước xa lạ nhìn anh trở thành chồng của người phụ nữ khác? Dựa vào cái gì mà cho rằng tiền sẽ mua được tôi tới New York? Suốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy bà bảo? Nếu anh đã nhớ ra chuyện cũ, chắc chắn sẽ về Việt Nam tìm tôi, chứ không phải để cấp dưới gọi cho tôi một cuộc điện thoại như thế này. Chắc chắn là anh vẫn chưa tìm lại được ký ức của mình. Vậy tại sao bỗng nhiên lại coi trọng tôi? Trong đầu anh tính toán cái gì vậy? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy rất chán ghét. Tôi thật sự chỉ muốn tránh xa cái thế giới hảo nhoáng sặc mùi tiền chẳng thuộc về tôi. Như lúc xưa, anh ngồi xe sang đi học, còn tôi thì chỉ đi bộ. Tuy nhiên, tôi vẫn biết rằng anh không coi thường tôi, lại đối xử với tôi rất tốt. Anh vốn là một người đàn ông sống biết trên biết dưới, giỏi giang nhưng lại luôn khiêm tốn. Sao bây giờ lại dùng tiền để mời tôi về Hàn Thiên làm vậy? Chẳng phải lúc xưa tôi đến Hàn Thiên xin việc, anh còn từ chối tôi sao? Tôi cắn chặt môi, cố nén trái tim bức bối trong lồng ngực, chậm rãi lên tiếng. Tôi suy nghĩ xong rồi, tôi quả thực sẽ không sang Mỹ. Cô cứ từ từ cân nhắc, nếu thay đổi ý định, cứ gọi theo số này cho tôi. Tạm biệt. Tôi cúp máy rồi bực tức nào xuống giường, không nghĩ là sau một thời gian không gặp, anh lại đối xử với tôi như vậy. Bất giác, trong lòng thầm mỉm cười chua chát một tiếng. Liên Chi, mày phải giữ vững lập trường của mình. Bao nhiêu lần hy vọng rồi lại tổn thương, vẫn chưa tỉnh ngộ hay sao? Tôi thở dài một hơi rồi quay sang bên cạnh, nơi Kỳ Kỳ vẫn đang say giấc ngủ. Không biết thằng nhóc mơ gì mà bỗng nhiên lại toét miệng cười như vậy. Đến cả điệu cười cũng rất giống anh. Bảo, liệu anh có biết rằng huyết thống chảy trong người Kỳ Kỳ có một nửa là của anh hay không? Nửa tháng sau, tôi tìm được một công ty phù hợp với mình. Phỏng vấn của hai vòng suốt cục cũng được nhận. Sang tuần tôi sẽ bắt đầu đi làm. Tôi vốn dĩ muốn chuẩn bị tươm tất một chút để bắt đầu với công việc mới, cho nên đành đến siêu thị thời trang gần nhà chọn cho mình một vài bộ đồ câu sở. Nếu tôi nhớ không nhầm, đã gần một năm rồi tôi không mua một bộ quần áo mới nào cho bản thân, đến thời gian đi nhuộm lại màu tóc cũng không có. Bình thường công việc ở Hàn Thiên rất bận rộn, không những làm hết 8 tiếng hành chính, lại còn phải tăng ca, làm đêm, làm thêm giờ, vì đến nhà lại phải chăm sóc Kỳ Kỳ. Cho nên tôi vốn từ một đứa con gái không quan tâm đến bề ngoài so lắm, lại càng trở nên bỏ bê bản thân đến mức không chàng trai nào mê nổi. Tôi lựa một bộ váy màu xanh nhạt dài quá gối, sau đó tự mình ngắm nghía trước gương một lúc. Sự thất vọng với bản thân đã đến 200%. Nhân viên bán hàng tiến lại phía tôi, mỉm cười nhìn bộ váy trên người tôi một lượt rồi ân cần góp ý. Chị mặc bộ váy này quả thực rất đẹp. Tuy nhiên, nhìn chị thuần khiết như vậy, có muốn thử qua bộ váy trắng ở kia không? Tôi nhìn theo ngón tay của cô nhân viên hướng tới phía bộ váy trắng mà nữ canh mặc bên góc trái của hàng. Bây giờ mới phát hiện ra rằng bộ váy ấy quả thật được cắt may rất tinh tế, từng đường nét giản dị nhưng lại toát lên vẻ thanh cao thuần khiết bội phần. Tôi nhìn đến ngơ ngẩn. Cô nhân viên thấy thái độ của tôi như vậy thì nhiệt tình đi đến bên minor canh, gỡ bộ váy xuống, cầm trên tay đi lại phía tôi. Chị thử đi, em thấy nó rất phù hợp với chị. Tôi gật đầu, liếc nhìn bộ váy đẹp đẽ trên tay mình, ánh mặt trời chói lóa chiếu lên vài hạt kim sa trên váy lấp lánh, khiến nó càng thêm chói mắt. Sau một hồi loay hoay trong phòng thử, tôi trở ra, ngắm mình trong gương, cô đã cảm thấy tạm thỏa mãn. Độ thất vọng về bản thân cũng giảm hẳn đi một bậc, còn 100%. Đẹp quá, rất vừa vặn với chị. Phong người của chị nếu không dự thi người mẫu thật quá phí phạm. Không đến vậy chứ. Thật mà, chị tin em đi. Tôi vẫn biết nhân viên cửa hàng thường rất dẻo miệng, mà có tài ăn nói thì hàng mới có thể bán chạy được, cho nên cũng không để bụng lời của cô nhân viên ấy nói. Tôi gật đầu một cái rồi quay lại phòng thử đồ, cầm chiếc váy ra hỏi cô nhân viên giá tiền bao nhiêu. Không ngờ cô ấy nói giá bình thường là 7.986.000, hiện tại cửa hàng đang sale 10%, còn lại 7.187.000. Tôi rất thích bộ váy này nhưng nghe giá tiền lại cảm thấy choáng váng. Trước kia bộ đồ cao cấp nhất của tôi cũng chỉ trị giá có 600.000, vậy mà chiếc váy này bằng cả nửa tháng lương của tôi. Cũng đúng, tiền nào của nấy, mặc dù tôi rất thích nhưng túi tiền của tôi lại rất tiếc. Tôi không đủ khả năng để mua. Bất chợt tôi nghĩ đến anh cũng như một món đồ tôi thích, rất thích, ngược lại cũng rất đắt tiền. Yêu anh và bên anh cũng phải trả một cái giá tương xứng, dù đau đớn cũng vẫn mỉm cười cam tâm tình nguyện. Có điều tôi lại không thể mua, cũng không thể chạm đến. Anh là mẫu người khiến phụ nữ nhìn qua một lần không thể không ngoái đầu nhìn lại, là người giỏi giang xuất chúng, được nhiều người kính trọng, tuổi trẻ tài cao, danh vọng người sáng, tương lai rộng mở. Sao có thể yêu loại váy 600.000 như tôi? Tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Tôi thở dài một tiếng, đưa lại chiếc váy cho cô nhân viên, khó nhọc lên tiếng. Thành thật xin lỗi, tôi không có đủ tiền mua chiếc váy này, phiền chị gói lại cho tôi bộ đồ màu xanh lúc nãy. Cô nhân viên nhìn tôi ái ngại, sau đó cũng gói lại bộ đồ câu sở ban đầu cho tôi, còn hẹn tôi nếu thay đổi ý định hãy để đây mua bộ váy ấy. Tôi mỉm cười một cái, tôi có thể mua sao? Tài khoản của tôi có 350 tỷ nhưng tôi chưa một lần sử dụng. Tôi vẫn đi làm lương tháng 15 triệu, dùng 3 triệu trả tiền thuê nhà, 4 triệu nuôi Kỳ Kỳ, số tiền còn lại dùng cho sinh hoạt phí trong nhà cũng vừa hết, tôi đủ khả năng sao? Lòng tôi bỗng nghĩ về những thứ xa xôi mà trở nên chịu nặng. Tôi quyết định đi làm lại đầu tóc một chút, em nằm lại bản thân mình để ngày mai bắt đầu làm quen với công việc mới, đồng nghiệp mới. Suy cho cùng, bề ngoài của bản thân cũng không thể quá tùy tiện được. 9 giờ tối, tôi làm tóc xong, trở về đến nhà. Khi tôi vừa về đến ngõ, di động trong túi bỗng nhiên có người gọi tới. Tôi nhìn dãy số xa lạ, vốn định không nghe máy, vậy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, vốn định bấm tắt đi, lại bấm thành kết nối. Nhìn thời gian kết nối như từng giây trên màn hình điện thoại, tôi ngẩn người một lúc, sau cùng cũng tùy tiện nghe máy. Xin chào. Đầu dây bên kia là tiếng hít thở rất khẽ, dường như còn cả tiếng lay động vì gió của lá cây. Giờ này ngoài ngõ tương đối vắng, cho nên tiếng động qua điện thoại tôi nghe rất rõ. Nửa phút trôi qua, tôi dường như không kiên nhẫn được nữa, cho nên đánh lên tiếng một lần nữa. Xin chào, cho hỏi ai vậy? Là tôi. Tim tôi lập tức ngừng đập, giọng nói này có chết thì tôi cũng vẫn nghe ra. Người đầu dây bên kia là anh, là người đàn ông tâm niệm tôi yêu suốt bao nhiêu năm, vĩnh viễn không quay đầu hối hận. Nhưng vì cái gì mà anh lại tự nhiên gọi điện thoại cho tôi? Không phải là đã nhớ ra tôi là ai rồi đấy chứ? Khả năng này cũng có thể, nhưng không đạt quá 10%. Hiện tại có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện một chút. Tôi hít sâu một hơi, nhìn về phía ngôi nhà còn sáng đèn cách mình một quãng. Giờ này có lẽ Kỳ Kỳ cũng đã ngủ rồi, chắc chỉ còn mẹ thức chờ tôi mà thôi. Anh nói đi. Tôi chờ cô ở quán cà phê Winter. Trái tim tôi lại bị chấn động thêm một lần nữa. Anh về Việt Nam à? Về đường đột như vậy là sao? Tại sao muốn gặp tôi? Tôi cứ thất thần như vậy, miệng cũng á khẩu. Đến khi định thần lại cũng đã phát hiện ra đầu dây bên kia đã ngắt kết nối từ khi nào. Tôi tự cấu vào tay mình một cái, xem là mơ hay là tỉnh. Thấy cánh tay vẫn đau nhói, chứng tỏ tôi không hề mơ. Không hề mơ, tức là anh hiện tại đã chờ tôi ở Winter. Mà Winter chỉ cách nhà tôi 5 phút đi bộ. Là trùng hợp hay là anh biết nhà tôi? Ngoài trời ngày càng trở lạnh, dù Việt Nam không lạnh đến độ có tuyết rơi như New York, nhưng sức chịu lạnh của tôi rất kém. Cho nên đành không lãng phí thì giờ đứng hướng xương xuống nữa, mà bấm điện thoại gọi cho mẹ một cuộc, nói rằng không phải chờ tôi. Rồi sau đó quay lưng, đi đến quán cà phê nằm ở đầu con phố. Trên đường đi, tôi đã vô vàn lần tưởng tượng ra bóng hình của anh sau một tháng không gặp. Có lẽ là còn phong độ, tao nhã hơn lúc trước. Trên mặt cũng không che giấu nổi niềm hạnh phúc khi sắp hoặc đã lấy vợ. Nghĩ đến đây, tôi vô thức tự đâm vào tim mình một dao đau nhói. Quán cà phê giờ này vẫn còn rất đông khách. Sau khi đảo mắt tìm kiếm một lượt, tôi nhận ra người đàn ông quen thuộc đang ngồi lặng lẽ ở một góc nhỏ yên tĩnh. Anh mặc một bộ âu phục thẳng thớm, thần thái toát lên một vẻ tao nhã lịch thiệp, phong độ chính trực. Đừng nói là ngồi một mình trong góc tối, dù anh có ngồi ở nơi nào, nơi ấy cũng phát ra một vầng hào quang chói lọi. Không phô trương, không náo nhiệt, ngược lại rất nhàn tản, ung dung. Khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn màu nhàn nhạt, càng thêm bội phần xoáy khí. Tôi hít thật sâu một hơi cho không khí căng đầy lồng ngực, che lấp đi sự hồi hộp đến nỗi tim đập điên cuồng trong tôi. Chậm chậm bước về phía bàn trong góc nhỏ, lặng lẽ ngồi xuống. Anh ngẩng đầu chăm chú quan sát tôi một lượt, sau đó lại nhạt lên tiếng. Cô uống gì? Cho một cốc cacao nóng. Dương Vũ với tay với người phục vụ, gọi cho tôi một cốc cacao nóng. Lúc này tôi mới để ý, ly cà phê anh uống quả thực đã nguội tanh nguội ngắt, còn vơi đi rất nhiều. Xung quanh quán cà phê, một vài phụ nữ nhìn anh chỉ trỏ, rồi ôm rôm rả bàn tán. Tôi có nghe loáng thoáng vài ba câu, đại loại có nội dung là: đẹp trai quá, sao đến cả mỏ môi cũng đỏ hồng hơn cả phụ nữ như vậy. Trời ơi, sao không ném anh ấy cho rơi vào đầu tớ chết luôn đi. Cậu chạy lại, xin tài khoản Facebook của anh ấy đi. Trong lòng tôi lại thầm thở dài não nề một tiếng. Nếu các cô ấy biết anh không những đẹp trai sáng ngời, còn tốt nghiệp tiến sĩ ở Harvard loại ưu, lại có thêm một bằng bác sĩ ngoại khoa loại A, hiện đang là tổng giám đốc công ty Hàn Thiên vang danh trên tạp chí Forbes, liệu các cô ấy có chạy đến xin chết ngay và luôn dưới chân anh không? Nữ nhi chính là tầm thường như vậy đấy. Đứng trước một người đàn ông hoàn hảo như vậy, có bảo nhảy từ tầng 18 xuống vẫn cam tâm tình nguyện. Con mỉm cười hạnh kiếp sau có duyên gặp lại, tôi cũng không ngoại lệ. Cô đã suy nghĩ đề nghị của công ty tôi chưa? À, tôi nghe anh hỏi như vậy, tinh thần mới lập tức tỉnh ngộ. Nãy giờ cứ mải mê đánh giá sắc đẹp của anh để nỗi quên mất cả nỗi đau khổ trong lòng mình, cũng quên luôn là anh còn đang ngồi trước mặt. Liệu các cô ấy có chạy đến xin chết ngay và luôn dưới chân anh không? Nữ nhi chính là tầm thường như vậy đấy. Đứng trước một người đàn ông hoàn hảo như vậy, có bảo nhảy từ tầng 18 xuống vẫn cam tâm tình nguyện, con mỉm cười hạnh kiếp sau có duyên gặp lại, tôi cũng không ngoại lệ. Cô đã suy nghĩ đề nghị của công ty tôi chưa? À, tôi nghe anh hỏi như vậy, tinh thần mới lập tức tỉnh ngộ. Nãy giờ cứ mải mê đánh giá sắc đẹp của anh đến nỗi quên mất cả nỗi đau khổ trong lòng mình, cũng quên luôn là anh còn đang ngồi trước mặt. Tôi đã trả lời rõ ràng rồi, tôi không đồng ý. Đãi ngộ của chúng tôi vẫn ít. Không, quả thực những điều kiện Hàn Thiên đưa ra, người nào mơ cũng không mơ nổi. Vậy tại sao cô từ chối? Tôi chỉ là cảm thấy bản thân mình không thích hợp. Anh dừng lại trầm tư một hồi, sau khi uống thêm một ngụm cà phê đen đặc quánh nguội ngoát mới nhàn nhạt mở miệng. Có thời gian nghe tôi nói một số chuyện không liên quan đến công việc không? Vâng. Cách đây 2 năm tôi không hề nhớ một chuyện gì về quá khứ. Sau này vì cha mẹ khơi gợi lại những kỷ niệm từ hồi còn bé cho nên tôi mới nhớ lại được một số chuyện. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy mình còn bỏ lỡ một chuyện quan trọng gì đó. Càng nghĩ càng phát hiện ra nghĩ không thể thông. Tôi yên lặng nhìn anh, hàm ý chờ đợi anh nói tiếp. Anh nhấp thêm một ngụm cà phê, yết hầu lên xuống trôi theo chất lỏng màu đen đắng chát. Một lúc sau đó lại nói tiếp. Nhờ có chuyện gặp gỡ cô ở New York, tôi mới biết trước kia mình từng ở Việt Nam. Cô còn làm thư ký cho tôi 2 năm. Tuy nhiên, lúc quay lại đây, mọi lưu trữ về tôi cũng đã bị xóa sạch. Tôi kinh ngạc mở to mắt, không nghĩ là chú Hàn có thể tuyệt tình đến như vậy, tàn nhẫn xóa sạch hết mọi ký ức của anh và tôi. Đương nhiên tôi cũng hiểu được chuyện của mình và anh vốn là không thể đi tiếp nữa. Tôi tin trước đây cô từng làm thư ký cho tôi, chủ Thiên cũng đánh giá năng lực của tôi rất tốt. Vừa hay ở Mỹ tôi chưa tìm được một người trợ giúp đắc lực cho mình, cô có thể đến New York hay không? Tôi không biết anh nghĩ gì, cũng chưa từng thấy anh hạ mình vì ai đến như vậy. Trái tim đau đớn bỗng nhiên lại thổn thức trong lồng ngực. Suốt cục lại vẫn vì lời nói của anh mà lập trường trở nên lay động, chỉ sợ không chịu nổi thêm một đòn nào nữa mà cư nhiên sụp đổ. Mãi sau này tôi mới biết được một chuyện rằng khi trở về Việt Nam anh đã gặp chú Thiên. Chính chú Thiên là người khuyên anh rằng mặc dù chú ấy không biết đoạn ký ức anh mất đi là cái gì, tuy nhiên trước đây tôi làm thư ký cho anh lại có quan hệ đặc biệt tốt với anh. Biết đâu tôi có thể là tác nhân khiến anh nhớ lại chuyện cũ. Và đến lúc đó tôi mới biết rằng ba Hàn của anh lớn lên không cha không mẹ, sống một cuộc đời nghèo khó, một bàn tay trắng gây dựng nên sản nghiệp hiện tại. Cùng cô Tố đi qua hết sông bão này đến sóng gió khác mới đơm ra quả ngọt là anh. Đối với chú Thiên, chú ấy hiểu việc yêu kẻ thù của mình là như thế nào. Cha của cô Ngọc cũng giết cha chú ấy, thù hận cũng trở nên mù quáng bởi tình yêu. Chú ấy cũng hiểu, một khi đôi bên đã một lòng một dạ yêu nhau, thù hận hay cách trở cũng trở nên vô nghĩa. Mặc dù không thể quyết định thay chú Hàn, nhưng chú Thiên lại chính là người gợi mở cho anh một hướng đi để tìm lại ký ức năm xưa. Hoàn cảnh con người khi đặt vào địa vị nhau mới có thể hiểu thấu được. Tôi và chú Thiên cũng vậy, đời này kiếp này, tôi không nợ ai, chỉ nợ nhiều nhất Đoàn Cảnh Thiên mà thôi. Tôi cúi đầu uống một ngụm cacao ngọt hác trong miệng vì vừa đắng vừa ngọt chảy xuống cổ họng, chảy thẳng vào tim tôi. Tôi biết cảm giác không nhớ được chuyện mình muốn nhớ quả thực rất khổ sở, bị ai đến nỗi người lúc nào cũng ung dung bình thản như anh cũng phải chấp nhận hạ mình để mời tôi quay lại Hàn Thiên. Tôi biết lý do một phần vì muốn tôi giúp anh trong công việc, một phần vì mong muốn có thể tìm lại ký ức anh không thể nào lấp đầy. Tôi thầm mỉm cười cay đắng, những chuyện anh làm hiện tại chứng tỏ trong tim anh trước đây quả thực có tôi. Hơn nữa còn là rất quan trọng. Nhưng nếu nhớ ra rồi thì sao? Linda anh có thể bỏ sao? Gia đình anh có chấp nhận tôi không? Anh có thể vì tôi mà quay lưng lại với cha mẹ không? Sẽ không. Mà dù anh có làm vậy, lương tâm tôi cũng không thể cho phép. Tôi thả cô đơn suốt đời, thà là một người phụ nữ lặng lẽ yêu anh, cũng không thể hủy đi tiền đồ của anh, hủy đi giá trị con người anh. Tôi không làm được. Tôi xoay xoay ly cacao trong tay, hít một hơi thở sâu, cố ngăn cho cảm xúc mình tĩnh lại, sau đó ngẩng đầu nhìn anh. Thành thật xin lỗi, tôi ở Việt Nam đã quen rồi, không thích hợp với khí hậu nước Mỹ. Chuyện quá khứ của anh tôi cũng chỉ biết rằng cách đây 2 năm anh làm giám đốc chi nhánh Hàn Thiên bên này, rất giỏi giang, xuất xuất sắc, ngoài ra không biết gì hơn. Tôi có thể đọc được trong ánh mắt anh một tia buồn bã thất vọng, không nhớ được, tìm cách nào cũng không nhớ được, đau khổ biết chừng nào. Anh yên lặng rất lâu, sau cùng lôi ra một chiếc túi, đặt nó lên bàn, trầm mặc lên tiếng. Rất xin lỗi vì đã làm phiền cô, đây là chút quà gặp mặt, tạm biệt. Dứt lời, anh đứng dậy trả tiền đồ uống rồi lạnh lùng rời đi. Bóng dáng cao lớn cô độc bước đi lẻ loi khiến lòng tôi đau nhói. Phải quên đi một người, bị thương đến bao nhiêu, không nhớ được một người, đại ải biết chừng nào. Tôi dù làm mọi cách cũng không thể quên anh dù trăm phương nghìn kế vẫn không nhớ ra tôi. Đời người sao nhiều trái ngang đến vậy? Tôi vươn tay mở chiếc túi trên bàn, phát hiện ra trong đó chính là chiếc váy màu trắng thuần khiết lấp lánh. Chiếc váy tôi không thể mua được ban nãy. Vậy là sao? Vậy là anh đi theo tôi? Vì cái gì mà đi theo tôi? Anh khát khao muốn tìm lại mảnh ký ức nhỏ nhoi đến vậy hay sao? Hẳn anh là đã phải khổ sở rất nhiều. Tôi chẳng còn suy nghĩ được cái gì, cũng chẳng cần biết đến lý trí, lập trường cái gì. Lập tức đứng dậy, cầm túi đồ chạy như bay ra cửa, lòng chỉ thầm hy vọng anh chưa rời đi. Cầu trời, anh chưa rời đi. Tôi đứng ngoài cửa quán cà phê, nhìn đi nhìn lại khắp bốn phía, vẫn không nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc. Đường phố vẫn vội vã náo nhiệt dưới thời tiết lạnh lẽo, chỉ có lòng người là đã trở nên cô đơn. Tôi đứng ngẩn ngơ một lúc, xác nhận là anh đã đi rồi, sau đó mới lững thững lê bước trở về nhà. Không ngờ mới đi được vài bước, đã nghe một giọng nói rất ấm áp vang lên ở ngay sau lưng. Tìm tôi sao? Tôi lập tức sững lại, trái tim nhảy vọt lên tận cổ họng, suy chút nữa không kìm được mà lao đến ôm chặt lấy anh. Cũng may mà hai chân tôi xúc động đến nỗi vẫn chưa lấy lại được cảm giác, cho nên mới may mắn xử lại kịp lúc này. Tôi xoay người quay lại nhìn người đàn ông khiến trái tim mình loạn nhịp, bỗng nhiên lúng túng đến nỗi nói năng lộn xộn. Anh, à, em, tôi thấy bộ đồ này quả thực rất đắt tiền, không thể nhận. Vậy sao? Vâng, dù sao đã mua rồi, không thể trả lại, tạm biệt. Dứt lời, anh lại là người lạnh lùng rời đi, không buồn liếc nhìn tôi lấy một cái. Tôi thất thần nhìn theo, hy vọng anh quả thực rất cô độc đến đớn đau, làm trái tim tôi dớ máu. Tôi chẳng còn điều khiển nổi bản thân được nữa, lý trí đã bay gọn ghẽ lên 9 tầng mây, một miệng không kịp trở não suy nghĩ mà đã phun ra mấy chữ. Khoan đã! Anh dừng bước, không quay người lại nhìn tôi, chỉ là đứng yên chờ đợi tôi nói tiếp. Anh cầm chiếc váy này về đi, tôi đồng ý. Lúc này, anh mới xoay người tiến lại phía tôi, bình thản rút ra một tờ giấy gì tôi nhìn không rõ, đưa đến trước mặt. Ký vào đây. Chẳng biết có phải anh vừa cho tôi uống cốc cacao có độc hay là vừa dùng thuốc mê không màu không hương chúc cho tôi mê muội hay không. Chỉ biết anh vừa đưa tờ giấy ra, tôi ngu muội cầm bút ký xoẹt một cái, sau đó còn hai tay dâng lên anh, kính cẩn nghiêng mình hệt như vua vừa mới ban lệnh chết. Tôi ở dưới đại sử vẫn kiên định trung thành hô to hoàng thượng anh minh, hoàng thượng vạn tuế. Tôi đúng là đã vô phương cứu chữa rồi. Đến khi tôi định thở lại, nhìn quanh đã chẳng còn thấy anh đâu nữa, tờ giấy trên tay cũng chẳng còn lấy một mẩu. Đây là đạo lý gì vậy? Lúc trước chẳng phải đi theo tôi đến tận cửa tiệm thời trang hay sao? Bây giờ đoạt được rồi lại tỏ ra lạnh lùng hờ hững, bỏ đi mà không buồn lấy gạch đập vào đầu tôi một cái cho tôi tỉnh thuốc mê. Tôi mê đến lú lẫn rồi. Ôi trời ơi, tôi ngu rồi. Tôi ôm đầu khổ sở ngồi bên gốc cây ven đường, không biết sau này phải thế nào. Tôi đã cho liều mạng ký vào khế ước bán thân rồi, bây giờ muốn rút lại cũng hối không kịp nữa. Dương Vũ, thủ đoạn của anh quả thực tôi nằm mơ cũng không thể nghĩ tới. Vì muốn nhớ lại quá khứ mà không hề xoa dự giả vờ đàng hoàng chính trực, lại tỏ ra cô đơn tịch mịch, để một người có lòng thiện lương như tôi trở nên mất cảnh giác, tự nguyện ký tên mình vào hợp đồng lúc nào không biết. Mặc dù tôi yêu anh đến chết đi sống lại, nhưng tôi thực không cam tâm tình nguyện theo anh đến Mỹ như vậy. Tương lai rồi sao? Anh cưới vợ rồi sao? Gia đình anh thì sao? Tôi không muốn nghi nữa, Có điều bây giờ muốn cây đầu cũng đã muộn, chỉ bằng cứ sang Mỹ rồi sớm tìm cách chuồn về nước. Bà bảo tôi không tin, tôi không thể dứt bỏ được anh. Tôi sẽ đối diện, sẽ cho anh biết tôi có thể làm được, tôi có thể quên anh. Nghĩ xong, tôi tự tin dứt khoát đứng dậy, kiên định quay lưng trở về nhà. Bỗng nhiên, chân tôi đá vào vật gì đó dưới chân, nhìn xuống mới phát hiện ra chiếc túi anh đưa cho tôi vẫn còn nguyên ở đó. Bộ váy đắt tiền lấp lánh, rốt cuộc có thuộc về tôi hay không? Cho đến tận sau này, tôi mới nghiệm ra một điều rằng tất cả những thứ tôi muốn, anh đều có thể cho tôi, dù là một món đồ tầm thường hay những thứ có giá trị đến thế nào, thì bất cứ người nào cũng đều có quyền được sở hữu như nhau. Anh đã dạy tôi rất nhiều điều, điều quan trọng nhất đó chính là giàu sang hay nghèo khó, người luôn bên mình chính là người ngàn vạn lần đừng bao giờ bỏ lỡ. Đêm nay trời lạnh nhưng lòng tôi không lạnh. Mấy ngày sau đó, tôi có nhận được một cuộc điện thoại từ nhân viên của anh, thông báo rằng trong vòng 5 ngày nữa tôi phải sang Mỹ để bắt đầu công việc mới của mình. Tôi có tò mò một chút, hỏi trong thời hạn hợp đồng của mình là mấy năm. Cậu nhân viên ở đầu dây bên kia kinh ngạc đến nỗi im lặng mất nửa phút, sau cùng mới khó tin hỏi lại. Chị ký hợp đồng mà không đọc điều khoản sao? Đúng là tôi đã ngu muội đến mức không đọc bất kỳ câu chữ nào mà chỉ tiếp cầm bút ký xoẹt một cái. Lúc cậu ta trả lời, hợp đồng mà tôi ký với Hàn Thiên có thời hạn là 10 năm. Đầu óc tôi cảm tưởng như trời long đất lở, khi ấy mới cảm nhận được thật sự mù quáng đến độ ngây ngây dại dại có hậu quả như thế nào. 10 năm? Cái gì mà 10 năm? Ôi trời ơi, tôi ngu rồi, ngu rồi. Tôi méo miệng cười khổ. Đối với anh, tôi hy sinh 10 năm vẫn còn ít. Tuy nhiên, tôi không đủ tự tin để khẳng định rằng bản thân mình có chịu đựng nổi việc anh đã kết hôn với người phụ nữ khác 1 năm hay không. Đừng nói là 10 năm, 1 giây tôi cũng không chịu nổi. Tôi thở dài một tiếng, không nghĩ là sau 2 năm trôi đi, bản thân mình lại thay đổi cách suy nghĩ nhiều đến vậy. Trước kia tôi có bất mãn bất kỳ điều gì cũng đều nuốt ngược vào tim. Anh có đối xử với tôi lạnh lùng xa cách bao nhiêu, tôi vẫn vui vẻ chấp nhận. Có điều, bây giờ tôi đã không còn sống cho riêng mình tôi nữa. Kỳ thì phải làm sao? Tôi không thể cứ cam chịu như vậy. Cuộc sống bắt buộc tôi phải trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, tôi tính một không bằng ông trời tính 10. Tôi có mạnh mẽ cứng rắn đến bao nhiêu, đứng trước anh cũng đều trở nên ngu muội mù quáng. Tình yêu thật ra là cái gì? Vì có gì dù biết rõ không có khả năng, không có kết quả nhưng vẫn không thể buông tay. Bởi vì yêu thương một người khi ngọt ngào thật sự rất ngọt, lúc khổ đau vẫn cảm thấy rất ngọt. Có người nói, tại sao không chạy đến bên anh ấy, nói cho anh ấy biết giữa chúng ta đã có chung một đứa con, đòi lại anh ấy từ tay người phụ nữ khác, sẽ giật cha cho con mình. Tôi đã suy ngẫm rất lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy bản thân không thể làm được. Mọi người đều vì ước mơ mà tung bay, chỉ có tôi vẫn đứng nguyên một chỗ, cố chấp không chịu kết thúc. Vì tình yêu say đắm không thể từ bỏ trong tim mà cố gắng lần cuối cùng. Tôi phát hiện ra bản thân thật đáng buồn, thời điểm biết rõ tình cũ khó quên lại không thể lựa chọn buông tay. Biết rõ đam mê rồi cũng sẽ qua đi, nhưng vẫn cứ khăng khăng cố chấp. Yêu một người như anh, vĩnh viễn không hề hối hận. Hôm đó, tôi vì nhiễm lạnh nên sốt rất cao. Mẹ tôi cùng Kỳ lại ra ngoài từ sáng sớm, còn nói đi thăm bạn bè đến chiều tối mới về. Cho nên tôi ở nhà một mình, nằm co ro trong chăn, vừa đói vừa lạnh, toàn thân nhiệt độ cứ tăng cao không ngừng. Tôi sốt mê man đến nỗi chẳng còn biết trời đất xung quanh cái gì. Điện thoại để ngay bên cạnh reo đến mười mấy cuộc cũng không nghe ra gì hết. Cho đến khi một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên trán tôi, thăm dò nhiệt độ trên đó, tôi mới khôi phục được một ít tri giác của mình. Tôi mê sảng đến nỗi cứ nghĩ đó là anh, lập tức vươn tay ôm lấy người đàn ông ngồi bên cạnh, mổ miệng liên tục gọi ra hai tiếng bảo bảo. Người đàn ông kia sau một hồi yên tĩnh, suốt cục cũng vòng tay ôm lấy tôi, để tôi nằm sau lòng người ấy. Tôi cảm giác vòng tay này dù rất quen, nhưng vẫn có chút gì đó không đúng. Tuy nhiên vì sốt đến đầu óc tê dại nên chẳng còn buồn quan tâm đến cái gì nữa. cứ mặc nhiên ngủ ngon lành trong lòng người ấy. Nửa ngày sau, tôi tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh mình không hề có ai cả. Trái lại, sửa bếp còn có bóng dáng một người đàn ông đang nấu nướng. Tôi bước xuống giường, nhẹ nhàng đi tới, phát hiện ra người đó chính là Cảnh Đức. Vậy người ôm tôi lúc nãy là Cảnh Đức sao? Hôm nay, Cảnh Đức mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu tối màu lịch lãm. Bóng dáng cao lớn đeo tạp dề đứng trong bếp quả thực không hề phù hợp với bối cảnh một chút nào. Không những vậy, đôi bàn tay đẹp đẽ bình thường chỉ cầm dao mổ cứ bao nhiêu sinh mạng, bây giờ lại dính đầy dầu mỡ, trông rất buồn cười. Nghe thấy tiếng tôi, Cảnh Đức quay lại, mỉm cười một cái, tạm ngừng bam bam chà chặt. Em dậy rồi sao? Vào giường nằm nghỉ đi, em đang nấu cháo cho em. Đợi chút nữa ăn xong rồi uống thuốc nhé. Anh đến từ bao giờ vậy? Trên vầng trán cao sáng người còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Bỗng nhiên nhíu lại, tôi đào được trong mắt anh ấy nét khó xử bối rối. Điều này càng chứng tỏ người lúc nãy tôi ôm đúng là Cảnh Đức rồi. Em vừa mới tới được một lúc thôi. Anh để đấy, em nấu cho. Xong rồi, sức khỏe em không tốt, đi nghỉ ngơi đi. Em khỏe rồi mà. Anh là bác sĩ? Vâng, em biết anh là bác sĩ rồi, nhưng chưa từng thấy bác sĩ nào còn nấu cháo cho cả bệnh nhân như anh. Em phải viết một lá đơn ca ngợi anh rồi gửi cho giám đốc bệnh viện mới được. Em là trường hợp đặc biệt. Tôi biết Cảnh Đức âm thầm theo đuổi tôi rất lâu. Dù tôi buồn vui hay đau khổ, anh đều đứng một bên lặng lẽ lau nước mắt cho tôi, chứng kiến tôi hạnh phúc, cũng động viên tôi vượt qua gian khó. Anh luôn bảo vệ và che chở cho tôi theo một cách đặc biệt nhất, đó chính là đứng đằng sau. Người ta nói, đời người có ba thứ tình cảm chân quý nhất, chính là tình ruột thịt, tình yêu và tri kỷ. Tình cảm của tôi đối với anh được gói gọn trong hai chữ tri kỷ, một thứ tình cảm chưa đạt đến tình yêu, nhưng vừa lên trên hẳn mọi thứ cảm xúc tầm thường trở thành tri kỷ. Kiếp này không thể yêu anh, chỉ mong ngày sau anh có thể tìm được một người tốt hơn tôi, sống một cuộc đời bình dị hạnh phúc. Anh Đức, em định sang Mỹ. Anh biết. Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, không nghĩ là Cảnh Đức biết chuyện tôi sang Mỹ. Như vậy có phải là anh cũng biết anh Bảo còn sống không? Tại sao ngoài mặt lại có thể bình tĩnh tới vậy? Em cứ đi đến bất cứ nơi nào em muốn, em vui vẻ là anh cũng vui rồi. Đức, cháo được rồi, lại bàn ngồi ăn đi. Tôi còn nhớ hôm ấy, vị cháo anh nấu cho tôi rất đắng, đắng đến nỗi trái tim tôi cũng trở nên rất thê lương. Một người giỏi giang như anh, một bác sĩ tài năng như anh, một ông chồng lý tưởng như anh, nhất định sau này sẽ gặp được một người phụ nữ tốt. Tôi vốn dự định sang Mỹ lần này chỉ ở lại một thời gian rồi tìm cách hủy hợp đồng để về nước. Không ngờ tôi có tính toán đến bao nhiêu cũng thua Dương Vũ 10 bậc. Ngày đầu tiên đến làm ở tổng công ty Hàn Thiên, Lễ Tân hướng dẫn tôi trực tiếp lên gặp tổng giám đốc. Tôi đọc được trong ánh mắt màu xanh của những người ngoại quốc những tia cảm xúc khó hiểu, còn nghe thấy họ nói với nhau. Cô ấy là người như thế nào mà lần nào cũng được trực tiếp gặp tổng giám đốc như vậy? Chẳng phải anh Dương rất ít tiếp xúc với nhân viên bình thường hay sao? Tôi cố ra vẻ không quan tâm rồi xoay người đi thẳng, rõ ràng trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tôi biết tôi không thích hợp làm việc ở đây, nơi đâu đâu cũng thấy người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, quần áo nếu không phải hàng hiệu thì cũng là loại cao cấp. Nghe nói lương ở Hàn Thiên rất cao, đương nhiên mức sống trung bình của nhân viên ở đây cũng tỷ lệ thuận với tiền lương họ được thưởng. Trong lòng tôi thầm thở dài não nề một tiếng, đến cả nhân viên bình thường tôi cũng chẳng so sánh nổi, nói gì đến vợ chưa cưới của anh. Tìm cách quay về quê hương sớm vẫn tốt hơn. Tôi vào thang máy, bấm nút lên thẳng tầng 84. Sau khi lên đến nơi, tôi mới phát hiện ra rằng phòng làm việc của anh có chút khác biệt so với phòng làm việc của những giám đốc khác. Bởi vì bình thường, bên ngoài phòng tổng giám đốc sẽ có bản của thư ký, tuy nhiên phòng anh thì không. Ở hành lang rộng lớn chỉ để một vài chậu cây bạch trà, có lẽ mang từ Việt Nam sang, còn lại không hề có gì cả. Tôi hít sâu một hơi, dùng tay gõ cửa 3 tiếng, chỉ chưa đầy 5 giây sau đã nghe thấy anh trả lời. Vào đi. Lúc này tôi lại càng thắc mắc, Lễ tân nói không phải ai muốn gặp anh cũng đều gặp được. Nhưng tôi nghĩ không phải cứ vào thang máy, bấm nút lên tầng 84 rồi gõ cửa 3 tiếng là được gặp đó sao? Mãi sau này tôi mới thấy bản thân thật sự ngây thơ hết thuốc chữa. Tầng 84 lắp đến mười mấy cái camera. Nếu không có sự đồng ý của anh, chỉ e rằng tôi vào thang máy chưa kịp ấn nút 84 đã bị nhân viên bảo vệ lôi cổ xuống rồi. Cuộc sống của người giàu vừa có địa vị khác biệt với tôi thế đấy. Anh vẫn ngồi ở bàn làm việc tối màu ở giữa phòng, sau lưng là bức tường kính trong suốt rộng lớn. Tác phong đánh máy cũng như thái độ làm việc nghiêm túc khiến cho toàn thân anh toát ra mùi vị đàn ông rất quyến rũ. Tôi nhìn đến mê mẩn, còn suýt nữa đưa tay chạm vào. Ngồi đi, đợi tôi một lát. Tôi gật đầu, lẳng lặng đi đến sofa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Càng không dám tiếp tục quan sát anh, chỉ sợ nếu chỉ nhìn thêm một lúc nữa thôi, lý trí sẽ không thể không chế nổi bản thân mà làm điều ngu ngốc mất. Sau khoảng 3 phút chờ đợi, anh suốt cục cũng ngừng đánh máy, rồi lấy từ trong ngăn kéo ra thứ gì đó. Sau đó đứng dậy tiến lại phía tôi. Lãnh đạo ngồi xuống sofa đối diện. Công ty đã chuẩn bị cho cô một căn hộ và một chiếc xe để đi làm. Đây là chìa khóa. Xin lỗi anh Vũ, nhưng có thể cho tôi xem lại hợp đồng được không? Không thể. Tại sao? Anh không trực tiếp trả lời mà bưng tách trà lên, nhấp một ngụm, nửa phút sau mới chậm rãi mở miệng. Hợp đồng đã ký xong rồi, ngày mai cô có thể đến đi làm luôn. Tôi sẽ sắp xếp bàn làm việc cho cô. Nhưng... tôi bận rồi. Dứt lời, anh đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy quay trở lại bàn làm việc. Tôi cũng cảm thấy hôm nay thời tiết không được tốt lắm, cho nên đành rời việc thương lượng lại sang ngày mai, sau đó đứng dậy chào anh một tiếng rồi ra về. Trước khi tôi ra đến cửa, hình như anh còn nhớ ra chuyện gì, cho nên bỗng dưng lại lên tiếng. Còn nữa? Tôi dừng bước, quay đầu nhìn lại, cũng không muốn nói thêm một câu gì. Chỉ là yên lặng chờ anh nói tiếp mà thôi. Người thân của cô, tôi cũng đã cho người đưa đến New York rồi. Có lẽ giờ đã đến sân bay. Nếu tiện, cô đến đón họ đi. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, không nghĩ rằng thủ đoạn của anh lại cao siêu đến mức độ này. Anh còn dám cho người điều tra về tôi, còn lén mang mẹ tôi và Kỳ Kỳ đến đây để ép buộc tôi phải làm thư ký cho anh đủ 10 năm, dù bớt một ngày cũng không thể. Chắc chắn anh đã phát hiện ra mục đích tìm đường bỏ trốn của tôi, cho nên mới tuyệt tình chặn đứng mọi cơ hội thoát thân của tôi như vậy. Không lẽ chỉ vì muốn tìm được một đoạn ký ức mà anh lao tâm khổ tứ đến vậy sao? Vì cái gì mà quan trọng đến vậy? Sau này tôi mới biết chuyện này còn có ẩn tình khác nữa. Tôi nghiến răng nghiến lợi, cố nuốt bực tức vào trong bụng, mà kệ cái đầu đang bốc hỏa mà nhấn mạnh từng chữ: Tổng Giám Đốc Dương Vũ. Đáp lại sự nổi giận nhưng cố kìm nén của tôi, anh vẫn không buồn ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt sừng sững như chưa hề nghe thấy cái gì cả, khiến cho máu trong thân tôi bốc lên ngùn ngụt. Điều bộ bình thản đến mức không thể bình thản hơn. Trước kia tôi vốn rất hiền, cái gì cũng có thể cắn răng chịu được, nhưng từ khi sinh con, có lẽ là được thay máu, sức chịu đựng có vẻ kém đi rất nhiều. Hôm nay anh ép tôi đến đường cùng như vậy, tôi không xông đến tờ bàn hỏi anh cho ra nhẽ, đã là nhân nhượng lắm rồi. Tôi vừa định há miệng hỏi anh tại sao lại làm như vậy, không ngờ chưa kịp nói thì bên ngoài đã truyền vào mấy tiếng gõ cửa. Tôi đành nín nhịn nuốt ngược trở lại, ôm một bụng tức im lặng. Dương Vũ liếc nhìn màn hình máy tính một cái, rồi dửng dưng nói hai chữ, vào đi. Người bên ngoài nghe thấy vậy cũng rất nhanh, đẩy cửa bước vào. Linda nhìn thấy tôi thì mỉm cười gật đầu một cái, tôi cũng lịch sự cười lại. Sau đó cảm thấy bản thân đã trở nên thừa thãi nên tôi lập tức quay người mở cửa rời đi, mà kệ cái tên người yêu cũ mà vẫn lạnh tanh không một chút áy náy kia. Tôi đoán anh không thể nào biết được Kỳ Kỳ chính là con trai anh. Bởi lúc xưa khi mang thai và sinh con ra, ngoài mẹ tôi và Cảnh Đức không còn một ai biết. Hôm nay anh dám đưa mẹ tôi và con trai đến đây, cũng đủ biết sự quyết tâm tìm lại trí nhớ của anh cũng đã trở nên rất cứng rắn. Tôi thở dài não nề một tiếng, bỗng nhiên thấy sợ tương lai, sợ những phức tạp của chúng tôi. cũng sợ đối diện với chú Hàn. Không biết nếu chú ấy biết tôi đã sang New York gặp anh thì sẽ phản ứng thế nào? Liệu có lại chia cắt chúng tôi như 2 năm trước không? Còn Linda thì sao? Con gái của thị trưởng, không phải nói sứt bỏ là có thể sứt bỏ. Trong tôi tồn tại rất nhiều mâu thuẫn, vừa muốn anh nhớ lại, vừa sợ anh nhớ lại. Vừa muốn anh quay về, nhưng lại vừa sợ mình sẽ hủy hoại đi sự nghiệp của anh. Vừa muốn rời bỏ, nhưng lại vừa sợ xa anh. Ông trời ơi, hãy nói cho tôi biết những ngày tháng tiếp theo tôi sẽ phải đi thế nào cho đúng đây. Thời gian đầu làm thư ký cho anh, tôi tự cho rằng mình sẽ không chịu nổi áp lực từ công việc lớn như vậy, cũng như áp lực từ những ánh mắt soi mói của những nhân viên khác, bao gồm cả Linda. Mặc dù Linda không thể hiện bất kỳ thái độ nào chán ghét tôi, tuy nhiên không dưới một lần tôi bắt được trong ánh mắt cô ấy phải tia bất mãn. Có lẽ là bất mãn vì vị trí bản làm việc của tôi lại ở gần anh đến vậy, chỉ cách nhau qua một cánh cửa. So với hồi ở Việt Nam, công việc ở đây thực sự rất bận rộn. Ngoài 8 tiếng xoay như trong chóng giúp anh xử lý công việc, sắp xếp lịch hẹn, soạn thảo giấy tờ, tôi còn phải thường xuyên làm đêm mới có thể hoàn thành xong báo cáo các loại. Tôi chẳng biết anh tìm kiếm ký ức cần những tác nhân gì, chỉ biết rằng từ lúc tôi sang đây, anh không hề hỏi tôi bất kỳ điều gì liên quan đến quá khứ. Cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng lắm là chỉ liên quan đến công việc mà thôi, không có bất kỳ lời nào thừa thãi. Nhiều lần tôi cũng tự thắc mắc, không hiểu tại sao anh không để cho Linda làm thư ký của mình. Sau cùng, khi đối diện với công việc áp lực nặng nề, tôi mới hiểu ra là do anh thương hoa tiếc ngọc, không nỡ để vợ sắp cưới của mình phải vất vả, cho nên mới để cô ấy làm trợ lý, sắp xếp một ít việc bên lề cho anh mà thôi. Trong lòng tôi thầm mỉm cười tự giễu, Linda sau này sẽ là vợ anh, đương nhiên chuyện anh suy nghĩ cho cô ấy như vậy là lẽ bình thường. Chỉ là nhiều khi tôi ngồi ngoài cửa phòng, thấy Linda vào phòng anh rất lâu. Lúc đi ra, trên khuôn mặt lại mang theo một vẻ hạnh phúc không thể che giấu. Trái tim tôi vẫn cứ sớm máu mà thôi. Tình yêu có đôi khi kỳ diệu như thế, biết rõ bản thân đã yêu lầm người nhưng vẫn không thể kìm hãm mà chấp nhận rơi vào lưới tình lần nữa. Cho dù có bị thương, chung quy vẫn không thể từ bỏ. Người đàn ông ngồi cách tôi một cánh cửa, dù anh có làm tổn thương tôi 100 lần thì lần thứ 101 tôi vẫn yêu anh, vẫn cam tâm tình nguyện để anh làm tổn thương mình. Bởi vì đối với một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, bất kỳ cô gái nào cũng đều muốn yêu thương. Một hôm, 9 giờ đêm tôi vẫn chưa hoàn thành xong công việc. Buổi trưa lại chỉ ăn một mẩu pizza, cho nên tới giờ đó, cái dạ dày của tôi đã bắt đầu biểu tình ở Mỹ. Tôi cố nén cơn đói để tập trung hoàn thành xong báo cáo, cho đến khi có một ngón tay gõ gõ lên bàn, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên. Vẫn chưa xong việc sao? Dương Vũ hình như vừa đi xã giao bên ngoài về, người vẫn còn phảng phất mùi rượu, đứng trước mặt tôi. Bóng dáng anh vốn cao lớn, nay đứng ngửa sáng để trần lại càng thêm cao lớn, cũng muôn phần phong độ. À, chào anh, tôi đang cố làm nốt báo cáo cho ngày mai. Được, tôi chờ cô rồi ăn cơm. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, dường như không thể tin nổi vào những lời tai mình vừa nghe. Anh biết tôi chưa ăn gì à? Sao lại nói ăn cơm? Bên này làm gì có cơm Việt Nam? Nói đến đây, cơn thèm ăn cơm quê nhà lại khiến cho cái dạ dày của tôi thêm réo ủng ục. Từ khi định thần lại, đã thấy anh vào phòng làm việc từ lúc nào rồi. Kỳ lạ thật, tự nhiên hôm nay lại tốt bụng đột xuất như vậy. 30 phút sau, rốt cuộc tôi cũng làm xong báo cáo. Vừa sắp xếp xong giấy tờ, lén lén đứng dậy định chuồn về trước thì nghe tiếng anh mở cửa. Xong rồi à? Đi ăn thôi. Tôi vốn không định đi ăn cùng anh, bởi vì một phần sợ người khác thấy sẽ hiểu lầm, một phần vì sợ quá gần gũi với anh, ngọn lửa tình cảm tôi đang cố dập tắt đi lại nhen nhóm bùng cháy. Có điều, anh luôn bá đạo như vậy, không buồn hỏi tôi một câu lịch sự. Cô ăn gì chưa? Tôi mời cô ăn cơm nhé. Hoặc là, cô xong rồi à? Đi ăn với tôi một bữa cơm được không? Thay vào đó, anh trực tiếp dùng một câu, tôi chở cô ăn cơm là đã không cho tôi cơ hội từ chối rồi. Thương nhân mãi mãi vẫn là thương nhân, lời nói và hành động luôn dứt khoát như vậy, không cho đối phương có cơ hội khước từ. Ngồi trên xe, anh mở một bản nhạc của Mozart, tiếng xương cầm du dương mà dẻo dắt làm lay động lòng người. Trước kia, tôi vốn rất ngưỡng mộ những nghệ sĩ chơi đàn xương cầm, cũng ước mơ được chơi đàn xương cầm một lần. Có điều, năm xưa vì hoàn cảnh cho nên không đủ điều kiện, bây giờ đủ điều kiện lại không còn thời gian để học đàn xương cầm nữa. Cuộc đời cứ thích trêu đùa con người như vậy đấy. Căn hộ mới thế nào? Cảm ơn Tổng Giám Đốc, rất tốt. Thật ra không phải là rất tốt mà là cực tốt. Căn hộ mà công ty cấp là loại nhà chung cư hạng sang, có 3 phòng ngủ. Nội thất trong nhà cũng đã đều được lắp đặt đầy đủ, không thiếu bất kỳ thứ gì. Nếu muốn tới siêu thị, chỉ cần bấm thang máy đi từ lầu 8 xuống lầu trệt, ở đó cái gì cũng có, rất tiện lợi. Nếu muốn đến công ty, chỉ cần ngồi taxi 3 phút là có thể đến. Xem ra, một nhân viên bình thường như tôi được hưởng chế độ đãi ngộ như thế là đã quá thỏa mãn rồi. Chẳng trách hàng tuần, hàng tháng, hồ sơ xin việc nộp đến công ty nhiều như vậy, đã trải qua 3 vòng thẩm định, đến vòng thứ 4, tức là vòng xét duyệt của Tổng Giám Đốc rồi, vẫn còn chất chồng như núi, khiến cho tôi cũng tối tăm mặt mũi vì giúp anh xử lý. Anh đưa tôi đến quán cơm Việt Nam trong một ngõ nhỏ cách công ty không xa. Ngõ ở đây rất bé, chúng tôi chỉ có thể để xe bên ngoài rồi đi bộ vào. Đây là một cửa tiệm do hai vợ chồng người Việt Nam ở, dù không gian hơi bé nhưng cực kỳ ấm cúng. Giờ này khách hầu như đã về hết. Trông thấy tôi cùng anh đi đến, bác trai đang lau dọn bàn liền ngừng tay bước tới phía chúng tôi. Vũ à, lâu lắm không thấy con đến. Dạ bác trai, thời gian này con hơi bận. Bác trai gật gật đầu rồi quay lại nhìn về phía tôi, trong ánh mắt mỏ đục bỗng lóe lên vài tia kinh ngạc. Đây là bạn gái Vũ sao? Xinh xắn quá. Tôi vốn định xua tay phản bác, không ngờ anh lại bình thản chẳng thèm giải thích gì mà lên tiếng. Bác trai, còn cơm không? Con đói rồi. Con, hai đứa vào ngồi đi, bác bảo bà ấy làm cơm sườn cho con. Dứt lời, bác trai vui vẻ vắt chiếc khăn lau lên vai rồi bước vào trong khu bếp. Trong bếp có một bác gái cũng đã nhiều tuổi, nhưng thoạt nhìn cử chỉ vẫn còn rất linh hoạt, trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn vẫn ánh lên nét hạnh phúc viên mãn. Bất giác tôi ngẫm lại, không biết 30 hay 40 năm nữa khi chúng tôi già đi sẽ có kết cục như thế nào, là tôi lẻ loi hay tìm cho mình một người đàn ông khác. Tôi không biết, ngoài anh ra tôi chưa từng xung động với bất cứ người nào. Nhìn gì vậy? Giọng nói của anh chuyển đến kéo tôi trở về với thực tại. Tôi bối rối thu tầm mắt của mình lại rồi lí nhí trả lời. À không có gì, anh thường xuyên đến đây sao? Có thời gian rảnh cũng thường tới. Cơm Việt Nam rất ngon phải không? Mặc dù tôi không nhớ gì về chuyện trước đây, nhưng hương vị cơm Việt Nam quả thực rất khó quên. Nhớ lại cách đây 2 năm, chiều nào tôi cũng tranh thủ về sớm nấu cơm cho anh. Hai chúng tôi ở trong một ngôi nhà rộng lớn, ăn những bữa cơm ấm cúng. Còn nguyện ý sống một đời vui vẻ như vậy. Chỉ tiếc, hiện thực tàn khốc, ngay đến cả một món ăn anh thích, tôi cũng chẳng còn có thể nấu cho anh ăn nữa rồi. Ba gái mang ra 2 ly trà, liếc nhìn qua màu trà cũng biết đó là chè của Việt Nam. Màu nước vàng óng ánh giản dị lấp loáng dưới ánh đèn, mùi thơm quê hương thoang thoảng theo làn khói xộc vào mũi. Cháu gái, cháu quả thực sức có mắt nhìn người đấy nhá. Thằng Vũ tới đây đã 2 năm mà bác chưa từng thấy nó xét theo cô gái nào, cháu là người đầu tiên đấy. Bỗng nhiên trái tim tôi lại làm loạn lên trong lồng ngực, một cảm giác vui sướng đan xen bối rối cứ len lỏi đến từng sợi dây thần kinh trong tôi. 2 năm ở đây anh chưa mang Linda tới à? Tại sao mới chỉ quen tôi vài tháng đã đặc biệt đem tôi tới như vậy? Bác gái, không phải, con là nhân viên của anh Vũ. Ồ vậy à, nhưng dù sao thì bác thấy hai đứa rất xứng đôi. Dứt lời, bác gái mỉm cười rồi bưng khay đựng trà vào trong bếp, thì thầm to nhỏ với bác trai vài câu gì đó, thỉnh thoảng còn liếc về phía tôi, ánh mắt thật sự vui vẻ. Một lát sau, bác trai bưng ra một khay cơm sườn, còn có cả một đĩa rau bina luộc, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Hai đứa cứ ăn từ từ. Cảm ơn bác. Tôi không khách sáo, cầm 2 đôi đũa, một đôi đưa cho anh, một đôi dành cho mình. Phải nói rằng được ăn cơm quê nhà ở một đất nước xa lạ thật sự rất ngon. Cảm giác quen thuộc khi dùng đũa để ăn trái ngược hẳn với việc dùng dao và dĩa để cắt thịt ăn ở Mỹ. Cũng như trước đây, dù được ngồi ăn ở nhà hàng đắt tiền hay dùng những món cao lương mỹ vị, cảm giác được ăn cơm cùng anh mới là hạnh phúc nhất. Có ngon không? Rất ngon. Ăn từ từ thôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, bỗng chợt thấy hôm nay anh lại gần gũi đến vậy. Người ngồi trước mặt tôi là tổng giám đốc Dương Vũ lạnh lùng lãnh đạm thường ngày sao? Là Dương Vũ khi làm việc thì cực kỳ nghiêm túc là quyết đoán đó sao? Sao? Hôm nay lại dắt tôi đi ăn cơm? Chẳng hiểu sao, tôi thấy cảm giác dùng cơm với cô rất quen thuộc. Khụ. Câu trả lời này có liên quan đến câu hỏi của tôi à? Sao lại trả lời lạc đề như vậy? Mặc dù có lạc đề thì khi nghe xong, trái tim tôi vẫn nhảy vọt lên cổ họng. Tâm tình tưởng như vừa được ném lên thiên đường, chỉ cảm thấy lâng lâng. Dương Vũ cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt hờ hững thường ngày nay lại mang một nét u buồn phảng phất. Dường như trong đó là một nỗi cô đơn tịch mịch, một thứ gì đó không thể nói được thành lời. Tôi nhìn thấy anh như vậy, trái tim vừa vui vẻ lúc nãy lại lập tức nhói đau, suốt cuộc không thể kiềm chế được mà một miệng đá nhanh hơn não, phun ra mấy tiếng. Anh có muốn uống rượu không? Nói xong, tôi hối hận đến nỗi thực sự muốn đập đầu vào bàn ăn mà chết luôn đi. Những từ ám chỉ khiêu gợi đàn ông như thế mà tôi cũng nói ra được. Vừa định xua tay giữ lại lời nói thì không ngờ anh đã lên tiếng trước. Được, uống vài ly đi. Ba gái nói ở đây không có rượu trắng, để mang cho chúng tôi một chai vang đỏ bình thường. Ăn cơm Việt Nam mà uống với rượu vang quả thực không hề phù hợp một chút nào. Tuy nhiên hôm đó chúng tôi đã chẳng màng đến những điều kỳ lạ ấy mà đã uống rất nhiều. Anh nói, mặc dù không thể nhớ trước kia tôi sống ở đâu, làm những gì, nhưng lần đầu tiên gặp cô, tôi có cảm giác như chúng ta đã từng gặp ở đâu đó rồi. Tôi đáp, tất nhiên tôi đã làm thư ký cho anh 2 năm cơ mà. Chẳng trách, tôi cứ có cảm giác muốn cô quay lại làm thư ký cho tôi đến vậy. Ồ vậy à, đúng vậy, cạn ly. Cạn ly vì cuộc trùng phùng sau 2 năm của chúng ta. Trước đây cô có biết tôi ước mơ làm gì không? Không, tôi cũng không biết, cạn ly. Ok, cạn ly vì chúng ta đều không biết. Cô còn trẻ như vậy mà đã lập gia đình rồi à? Lập gia đình cách đây 2 năm. Lúc đó tôi có tham dự không? Không. Vậy kính cô một ly, chúc mừng muộn nhé. Cảm ơn, cạn ly. Tôi ngửa cổ uống cạn một hơi, mọi sữa đỏ song sánh chảy vào cổ họng, vừa cay vừa ngọt, khiến sông mũi tôi cay xè. Tại sao anh không hỏi chồng tôi là ai? Tại sao anh không hỏi tại sao anh không tham dự? Tại sao? Biết đâu nếu anh hỏi, tôi sẽ coi như vì mượn rượu, vì say nên nói thật cho anh biết. Ngày đó anh không đến dự đám cưới của tôi vì anh là cha của con tôi. Vì đến bây giờ tôi vẫn chưa được mặc váy cô dâu lần nào. Bất chợt, nước mắt tôi rơi lã chã, một vài giọt rơi xuống ly rượu trong tay, hòa cùng màu đỏ sóng sánh. Điều tôi không ngờ nhất là anh rút một tờ giấy ăn, vươn tay lau nước mắt cho tôi. Vừa cẩn thận, vừa tỉ mỉ, tựa như sợi chỉ mạnh tay một chút là tôi sẽ đau mà khóc nhiều hơn vậy. Đừng khóc, tôi nói đến chuyện không vui của cô sao? Không có gì, Tổng Giám đốc Dương Vũ, tôi hỏi anh một chuyện được không? Cô hỏi đi. Tại sao lại đối xử với tôi tốt như vậy? Vì cô cũng là người Việt Nam. Tôi gạt nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười méo sạch. Không phải đấy chứ, bất cứ ai là người Việt Nam, anh cũng đối xử tốt như vậy à? Dương Vũ trầm ngâm dựa vào lưng ghế, nhấp một ngụm trà đã nguội, sau đó nhìn vào mắt tôi. Cô có biết hiện tại tôi mong điều gì nhất không? Tôi lắc đầu. Tôi muốn được làm gì mình thích, tung bay sải cánh trên bầu trời rộng lớn, cũng như lựa chọn ai mình muốn lựa chọn, không phải sống theo ý chí của người khác. Tôi đọc được trong mắt anh sự bất mãn rất lớn, sự bất mãn mà trước đây anh không hề nói cho tôi. Tôi biết anh làm gì, yêu thích gì cũng do chú Hàn định hướng. Đến cả việc muốn đi học bằng xe đạp cùng tôi cũng là điều không thể. Tuy nhiên, anh chưa từng phàn nàn, cũng chưa từng kêu ca bất kỳ điều gì. Ngay cả lúc chú Hàn bắt anh từ bỏ ước mơ làm bác sĩ ngoại khoa, anh cũng chỉ ngồi trầm ngâm ở ngoài sân suốt đêm. Sau cùng nói với tôi rằng, Ai cũng có ước mơ, nhưng không phải ai cũng có dũng cảm thực hiện. Ba mẹ cũng chỉ có mình anh, đương nhiên anh không thể phụ lòng ba mẹ. Bất chợt, tôi cảm thấy như hiện giờ rất tốt. Anh không phải kìm nén lòng mình mà tâm sự với tôi những điều anh chưa bao giờ nói. Có lẽ trước kia anh sợ tôi thất vọng về anh, sợ tôi lo lắng cho anh nên mới không bao giờ tỏ ra cô đơn như vậy. Tôi cũng cúi xuống uống một ngụm trà, sau đó hít sâu một hơi, trả lời. Ai cũng có ước mơ của mình, nhưng không phải ai cũng dũng cảm thực hiện. Anh kinh ngạc nhìn tôi, ly trà trên tay run run sóng sánh trong ánh đèn neon lấp lánh. Làm kinh doanh thì có gì không tốt, bác sĩ chỉ bệnh cứu người, thương nhân cũng có thể dùng tiền của mình để xây bệnh viện cứu người. Cảm ơn. Tôi gật đầu mỉm cười, cho thấy ánh mắt của anh đã không còn nỗi cô đơn tịch mịch. Ai cũng có ước mơ, vấn đề là ước mơ ấy như thế nào, hướng tới mục đích gì mà thôi. Tôi tin Dương Vũ của tôi là người đàn ông có hoài bão, có lý tưởng, cũng đủ dũng cảm để thực hiện ước mơ của mình. Cũng muộn rồi, để tôi đưa cô về. Chúng tôi trả tiền rồi cùng đi bộ qua con ngõ nhỏ để đến chỗ để xe. Suốt quãng đường đi bộ, anh không nói gì, tuy nhiên dáng vẻ nhàn tản ung dung hiếm thấy, hôm nay lại có chút gì đó khác biệt. Mãi sau này, tôi mới biết, hôm ấy anh tìm được bằng bác sĩ ngoại khoa đã bị chú Hàn tìm cách giấu đi. Sương mơ về nghề nghiệp như một ngọn gió mang ký ức của anh ùa về, cũng mang theo sự bất mãn khi phải sống một cuộc đời không như anh mong muốn. Anh đã tới quán bar uống rất nhiều rượu, không muốn về nhà, cho nên khi định trở về công ty để ngủ thì lại tình cờ gặp tôi. Có một loại cảm giác dù gặp gỡ đối phương vô số lần nhưng lại không hề muốn tâm sự. Cũng có một loại cảm giác dù chỉ gặp vài lần thôi cũng muốn ngồi chung một bàn rượu, sút hết cả tâm can. Tôi không biết vì lẽ gì mà anh lại tin tưởng và đối xử tốt với tôi như vậy. Cũng có thể tình yêu là loại cảm xúc kỳ lạ, dù có quen nhau đi bao nhiêu lần, dù ngồi trước mặt nhưng không nhận ra nhau, thì chỉ cần nhìn thấy đối phương thôi, trái tim vẫn rung lên những nhịp đập khó tả. Cảm giác quen thuộc vẫn luôn luôn quen thuộc, ngọn lửa tưởng như đã lụi tắt, bỗng nhiên lại nhen nhóm bùng cháy. Những ngày sau đó, mối quan hệ của tôi và Dương Vũ có tiến triển thêm một bước. Cảm giác lạnh lùng xa cách ban đầu thay bằng sự đồng cảm của những người cùng màu da, cùng quốc tịch. Ví dụ như, ngoài những khi bàn chuyện công việc, anh sẽ hỏi đến chuyện con trai tôi bao nhiêu tuổi rồi, đã tìm được trường học nào ưng ý chưa. Ví dụ như thỉnh thoảng làm muộn, tôi cũng lịch sự mang vào cho anh vài ly cà phê nóng. Chẳng hạn tôi làm việc có sai sót, anh cũng tận tình chỉ bảo. Lâu dần, quan hệ của chúng tôi trở thành bạn bè, dù không thân lắm, nhưng không đến mức sừng sững như trước kia. Một hôm, tôi đút cho con ăn xong, vừa định mặc quần áo đi làm, thì thằng bé ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Có lẽ là tôi ép con ăn quá nhiều, cho nên dạ dày kỳ kỳ mới không chịu được mà để hết thức ăn ra ngoài như vậy. Tôi vội vàng ôm con lên, lo dọn một lượt, tới lúc liếc nhìn đồng hồ thì đã trễ làm 5 phút. Tôi vừa vội quần áo rồi chạy xuống lầu, vẫy một chiếc taxi. Có điều chẳng hiểu hôm nay taxi ở New York có vấn đề gì mà không một chiếc nào đứng lại. Trễ làm 10 phút, tôi chẳng còn lựa chọn nào cả, đành đi bộ đến công ty, vừa đi vừa chạy. Hôm nay tổng công ty có cuộc họp nội bộ, tài liệu tôi làm xong đêm qua còn chưa mang tới cho anh, mà không có tài liệu thì không thể nào họp được. Có lẽ do vội vàng chạy rồi vội vàng sang đường lúc đèn đỏ chỉ còn lại 4 giây. Tôi nhả mắt nhả mũi băng qua vạch dành cho người đi bộ, mặc kệ đèn tín hiệu sắt chuyển màu. Một chiếc ô tô cố tình vượt đèn đỏ lao tới. Tiếng phanh xe xít lên chói tai đến mức người đi đường đều phải ngoái đầu lại nhìn. Tôi vô thức đưa tay che mặt, hai chân mềm nhũn vô lực, không còn đủ sức tránh né. Phần hông tôi bị đầu xe húc bắn ra 3 mét rồi va đập xuống đất. Tôi chẳng còn thấy đau đớn cái gì, chỉ thấy trời đất quay cuồng trước mặt. Một dòng máu đỏ ấm áp chảy xuống từ trên trán. Dòng người hối hả lập tức dừng di chuyển, chạy lại phía tôi. Người thì hét to gọi cấp cứu, người thì chỉ trỏ, người thì che miệng sợ hãi. Tôi cố dườn mắt nhìn quanh một lượt, dưới màn sương màu đỏ nhòe nhòe trước mắt, không hề thấy một ai quen thuộc. Nước mắt không kìm được mà rơi lã chã. Trước khi ngất đi, tôi cảm nhận được một vòng tay quen thuộc cẩn thận nâng tôi dậy, sau đó ôm tôi vào lòng, miệng không ngừng gọi hai tiếng. Liên Chi, Liên Chi. Lồng ngực này quen thuộc quá, cả mùi nước hoa thoang thoảng sao lại thân quen như vậy. Tôi cố gắng khôi phục lại chút ý thức của mình để xem người hiện tại đang ôm tôi là ai. Không ngờ xung quanh chỉ là một mảng đỏ thẫm, trời đất cũng trở nên tối sầm trước mắt. Tôi ngất đi, không biết trời trăng gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đã ở trong bệnh viện. Phòng bệnh dành cho một người được bố trí như khách sạn hạng ba, có một giường đơn cho người nhà chăm bệnh, một bộ sofa màu nâu ống cúng và cả một chiếc tủ lớn đựng quần áo. Tôi ngoái đầu nhìn khắp phòng, thấy ngoài mình ra thì không hề có ai cả, cả phòng bệnh ống cúng nhưng trống trơn. Cùng lúc này, cơ thể tôi chuyển đến một trận đau nhức dữ dội. Tôi giật mình cúi xuống quan sát cơ thể mình, phát hiện cổ chân bị băng bó thành một màu trắng xóa. Trên đầu cũng được băng lại bằng một loại băng thun co giãn chuyên dụng, còn lại tay chân chảy xớt đến thê thảm. Tôi thở dài não nề một tiếng, sớm biết như thế này tôi sẽ chẳng vội vàng chạy đến công ty làm gì. Thả bị đuổi việc, quay trở về Việt Nam lành lặn, còn hơn thương tích đời mình như vậy. Liếc ra bên ngoài cửa sổ, thấy ngoài trời hoàng hôn cũng đã nhuộm một màu đỏ rực khắp bầu trời. Giờ này có lẽ mẹ Dương cùng Kỳ Kỳ vẫn còn đợi tôi về dùng cơm tối. Tôi vươn tay lấy tủ sách ở đầu giường, tìm điện thoại rồi bấm nút gọi cho mẹ. Alo, Chi hả con? Vâng, hôm nay con tăng ca, có lẽ không về đâu mẹ nhé. Con ngủ ở đâu? Công ty có phòng dành cho nhân viên mà, Kỳ Kỳ còn nôn không mẹ? Không sao rồi, nó đang chơi. Vâng, hẹn gặp mẹ sau. Chi? Vâng ạ, con giờ có Kỳ Kỳ rồi. Quen biết người đàn ông nào cũng phải suy nghĩ cẩn thận biết chưa, đừng tùy tiện bản thân quá. Vâng, con biết rồi, mẹ đừng lo. Tôi ngắt máy, cầm chặt di động trong tay. Tôi hiểu mẹ lo lắng cái gì cho tôi, cũng hiểu hoàn cảnh hiện tại của bản thân là như thế nào. Chỉ có điều, mỗi ngày ở gần anh, khả năng kiềm chế cảm xúc của tôi lại kém đi một chút. Từng điệu bộ, từng cử chỉ lịch sự nhưng vẫn toa lên vẻ quyến rũ của đàn ông 32 tuổi, vẫn khiến trái tim tôi đập loạn nhịp trong lồng ngực. Làm sao lý trí có thể không bị ăn mòn? Bỗng nhiên nghĩ về anh, tôi lại nhớ đến cuộc họp sáng nay. Dù sao cũng nên gọi điện để xin lỗi anh một tiếng. Nghĩ vậy, tôi lại cầm điện thoại lên, bấm số. Chỉ qua vài hồi chuông, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói trầm ổn dễ chịu quen thuộc. Alo? Xin chào, tôi là Liên Chi. Tôi biết. Thật xin lỗi, hôm nay xảy ra chút chuyện nên tôi không thể tới công ty được. Có làm hỏng cuộc họp của anh không? Có. Xin lỗi, tôi không cố ý. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh nói đến đây, bây giờ tôi nhớ lại lúc tôi chuẩn bị ngất đi. Mùi nước hoa quen thuộc, cả lồng ngực ấm áp, rất giống anh. Tôi thực không giả mơ đó là anh, nhưng trong lòng lại nhen nhóm chút mong muốn người đó là anh. Tuy nhiên, anh hỏi tôi một câu như vậy chứng tỏ anh không hề biết gì, lại càng không phải người đàn ông đã ôm tôi dậy. À, không có gì, thành thật xin lỗi tổng giám đốc, anh cứ trừ lương của tôi đi. Cô nghĩ phải trừ bao nhiêu lương thì mới đủ bồi thường cho tổn thất cuộc họp sáng nay? Tôi cứng họng, tôi biết để chuẩn bị một cuộc họp nội bộ công ty, đặc biệt là công ty lớn, quỹ thời gian ngặt nghèo, phải tốn rất nhiều công sức, còn làm đình trệ công việc. Trừ một năm lương của tôi cũng chưa chắc đã đủ. Tôi vừa định há miệng giải thích thì thấy cánh cửa phòng bật mở. Một vị bác sĩ và một cô y tá bước vào. Cô y tá còn nhanh miệng lên tiếng: Cô Tống, đến giờ tiêm rồi. Tôi cố nén đau mỉm cười một cái rồi quay sang nói vào điện thoại: Xin lỗi tổng giám đốc, tôi có chút chuyện, gọi lại cho anh sau. Bác sĩ vừa đi được một lúc, tôi mới lê thân thể đau nhức đến bên tủ quần áo sát cửa sổ, tùy tiện chọn một bộ đồ bệnh nhân mới, đi thẳng vào phòng tắm. Cũng may là tôi còn đi được, cũng tự tắm cho bản thân mình được. Nếu không, giờ này sẽ đã nằm trên giường bệnh khóc đến mức hai mắt thành gấu trúc. Không biết tên nào mà vô lương tâm đến như vậy, đâm tôi thương tích đời mình thế này mà không thèm ngó ngàng gì tới, đến cả để lại một số điện thoại cũng không có. Tôi tắm một lúc, khi quay trở ra, thấy trên bàn đã được để một hộp đồ ăn còn nóng, còn cả một ly sữa. Phong cách làm việc của bệnh viện này tốt thật, còn chăm sóc cả bệnh nhân vấn đề về ăn uống cẩn thận như vậy nữa. Rõ ràng là tôi không hề gọi đồ ăn. Ngửi thấy mùi thức ăn, cái dạ dày tôi cũng đang đói đến mức cuộn lên tận thực quản, cho nên tôi quyết định ngồi xuống ăn hết chỗ đồ ăn được mang tới. Có điều, dạ dày thì no, nhưng ví tiền của tôi thì thực sự rất lo lắng. Ở một phòng bệnh cao cấp thế này, đồ ăn cũng ngon thế này, lại bị công ty trừ lương. Không biết số tiền tích góp ít ỏi còn lại của tôi có đủ để trả tiền viện phí không nữa. Ngày mai, nhất định bằng mọi giá, tôi phải xin xuất viện mới được. Ngày hôm sau, bác sĩ đến khám cho tôi từ sớm, thông báo rằng cũng may tôi chỉ bị thương nhẹ, trán bị va đập nhưng chỉ chảy ra, không tụ máu, không ảnh hưởng đến sọ, cổ chân bị trẹo, chung quy lại là không sao cả. Tôi cố gắng há miệng nuốt từng lời vị bác sĩ dặn dò. Sau cùng, khi thấy bác sĩ đã nói xong, tôi mới lí nhí lên tiếng. Bác sĩ, tôi có thể xuất viện được không? Vị bác sĩ tóc vàng nâu kinh ngạc nhìn tôi, dường như không tin nổi người mới sáng hôm qua bị ô tô đâm tới thương tích đầy mình, mới chỉ qua một đêm mà lại dám xin xuất viện. Tôi thấy thái độ của bác sĩ như vậy, nhất thời hơi ngượng, đành cố nặn ra một nụ cười méo sạch, chống chế. Thật xin lỗi, tôi còn phải đi làm. Lần này, vị bác sĩ còn kinh ngạc hơn nữa. Chắc hẳn đang nghĩ đến chuyện chụp não lại cho tôi một lượt, xem thử tôi có thật sự không bị ảnh hưởng đến thần kinh hay không. Rõ ràng vết thương trên trán tôi vẫn còn thấm máu ra cả băng gạc, cổ chân thì vẫn còn sưng tấy. Vết thương trên cánh tay vẫn chưa khép miệng mà đi làm cái gì. Cô Tống, hiện giờ cô chưa thể xuất viện được. Bác sĩ, có thể linh động cho tôi một lần không? Sếp của tôi rất khó tính, tôi không thể nghỉ việc 2 ngày được. Im lặng. Tôi tiếp tục dùng ánh mắt van cầu, nắm lấy vào áo bờ lu mà năn nỉ. Bác sĩ, xin anh đấy, nếu không đi làm thì tôi sẽ bị trừ lương đến 2 năm mất. Trong đôi mắt của vị bác sĩ trẻ ánh lên một tia khó hiểu rất rõ ràng. Tôi không thể đọc được trong ánh mắt ấy có chứa điều gì, chỉ biết nó không diễn đạt một sự khó xử đơn thuần mà còn mang một ý nghĩa khác nữa. Sau khi suy nghĩ một lúc, vị bác sĩ nói với tôi, chờ tôi một chút. Dứt lời, vị bác sĩ ấy đi đến cuối hành lang, bấm điện thoại cho ai đó. Sau một hồi trao đổi cũng ngắt điện thoại, chậm rãi bước về phía tôi. Cô Tống. Vâng, cô cảm thấy hiện tại cơ thể thế nào? Rất tốt, tôi thấy rất khỏe. Được rồi, cô theo tôi đi làm thủ tục xuất viện. Tôi gật đầu rồi cô nén đau đi theo bác sĩ làm thủ tục xuất viện. Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là khi định rút tiền ra để trả khoản viện phí mới chỉ một ngày như bằng cả nửa tháng lương của tôi kia, bác sĩ lại nói có người thanh toán giúp tôi rồi. Tôi cố hỏi là ai thì chỉ được trả lời một câu, người ấy yêu cầu không cung cấp thông tin. Không biết ai mà lại bí ẩn mà tốt bụng như vậy, có lẽ nào là người đàn ông đã đụng chúng tôi không? Anh ta vì sợ tôi bắt phải chịu trách nhiệm cho nên mới không dám để lộ thông tin có đúng không? Tôi suy nghĩ một lúc rồi thở hắt ra một hơi. Thôi mà kệ, dù là ai thì cũng không cần truy cứu nữa. Tôi không sao là tốt rồi. Tôi ngồi taxi, không dám chậm trễ một chút, liền đi đến công ty làm việc. Đồng nghiệp nhìn thấy tôi thương tích đầy mình mà vẫn lết đi làm như vậy, kinh ngạc đến không tin nổi nhìn tôi. Hài, người Việt Nam phải kiên cường như vậy chứ, đâu phải chỉ chút thương tích mà đã nghỉ việc. Huống hồ lương của tôi bị trừ đến thê thảm, nếu không đi làm, e rằng từ giờ cho đến 2 năm sau, đến tiền mua đồ ăn hàng ngày tôi cũng không có nổi. Vào đến thang máy, tình cờ lại gặp Lam Lam, cô ấy cũng là người Việt Nam, tên đầy đủ là Doãn Lam Lam. Vì tôi thấy tên cậu ấy nghe rất lạ cho nên thích gọi là Lam Lam, vừa dễ gần vừa dễ gọi. Từ hồi tôi đến Hàn Thiên bên này, cô ấy là người nói chuyện với tôi nhiều nhất. Có lẽ cô ấy cũng như anh, người cùng quốc tịch sẽ đồng cảm với nhau hơn thì phải. Liên Chi, cậu sao vậy? Làm sao khóc người chảy ruộng như thế này? Tôi cố nén đau, miên cưỡng nặn ra một nụ cười méo sạch. Không sao đâu, tớ bị xe đụng chúng thôi. Ánh mắt của Lam Lam nhìn tôi lại càng thêm kinh ngạc, cậu ấy há miệng to đến mức suýt rơi cả cằm xuống đất. Như vậy mà còn đến công ty làm sao? Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, tớ đưa cậu về. Tôi vừa định xua tay từ chối thì cửa bên ngoài thang máy đột nhiên mở ra, một bóng dáng đàn ông cao lớn như rất vừa mát lọt vào tầm ngắm. Cả thang máy, mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, không nghĩ là hôm nay có thể gặp Tổng Giám đốc Dương Vũ trong truyền thuyết. Bình thường, anh chỉ sử dụng thang máy chuyên dụng của mình, hôm nay lại chở thang máy cho nhân viên bình thường, có bị ấm đầu không? Bên trong bắt đầu rì rầm những tiếng trầm trồ suýt xoa của những nhân viên nữ người Mỹ. Vốn tiếng Anh của tôi tốt nên cũng nghe ra được vài tiếng. Đẹp trai quá, anh ấy là Tổng Giám đốc sao? Đẹp trai hơn ảnh trên mạng nhiều thế, người Việt Nam mà còn cao hơn cả người Mỹ chúng ta sao? Anh chẳng buồn liếc nhìn ai một cái, ung dung bước vào thang máy. Toàn bộ nhân viên đứng trong đó lập tức im bặt. Làm cũng không ngoại lệ, không dám nhúc nhích lôi kéo tôi trở về nhà nữa. Thang máy dừng ở các tầng, đến tầng 84 thì chỉ còn lại tôi và anh. Anh từ đầu đến cuối không hề nhìn tôi lấy một cái. Tuy nhiên lúc thang máy sắp mở ra, bỗng dưng lại lên tiếng. Chuyện ngoài ý muốn cô nói hôm qua là thế này sao? À vâng, về nghỉ ngơi đi. Không sao, tôi khỏe rồi. Anh nghiêng đầu nhìn tôi một cái, sau đó giơ tay chạm vào vết thương trên trán tôi. Tôi bất ngờ đến nỗi cứ đơ người ra như tượng, không nhúc nhích, cũng không phản kháng cái gì. Khi ngón tay vừa vặn chạm tới thì thang máy tinh một tiếng, sau đó cửa mở ra, người đứng bên ngoài nhìn chúng tôi một cách khó hiểu. Linda mặc một chiếc váy màu xanh nhạt nhạt, đứng đối diện chúng tôi, ánh mắt màu xanh sâu thẳm. Đây có lẽ là lần đầu tiên Linda thấy Dương Vũ đi thang máy cho nhân viên, người lạnh lùng lãnh đạm và không thích ồn ào như anh mà đi thang máy bình thường chật ních nhân viên. Nếu là tôi cũng không tin. Thấy không khí ngưng trệ căng thẳng như vậy, tôi vội vàng gật đầu lịch sự chào Linda một cái, rồi cô lách qua cánh cửa, trở về bàn làm việc của mình. Một lúc sau, cô thấy Linda đi theo anh vào phòng làm việc, rồi đóng cửa ở trong đó rất lâu. Tôi vốn tưởng rằng sẽ có một cuộc tranh cãi xảy ra, hoặc ít ra Linda cũng phải to tiếng hỏi anh, tại sao lại đi thang máy bình thường cùng tôi. Nhưng trái lại, tôi cố gắng tập trung thỉnh giác lắm rồi, mà vẫn không thể nghe bên trong tiếng gì cả. Ai, có lẽ ra phòng anh cách âm rất tốt. Thật tình, người mà tôi không muốn hiểu lầm nhất chính là Linda. Tôi mặc dù yêu anh, nhưng chưa từng có cử chỉ nào vượt quá giới hạn quan hệ sếp và nhân viên với anh, lại càng không muốn có bất kỳ mối dây dưa mờ ám nào với Dương Vũ. Tôi tự biết mình không xứng đáng, người xứng đáng với anh là một người vừa xinh đẹp lại vừa có gia thế như Linda. Tôi đâu dám mơ mộng gì cao sang. Sao lại xảy ra tình cảnh như thế, khiến chúng tôi tỉnh ngay lý gian mà. Một lúc sau, Linda mở cửa bước ra, ánh mắt chăm chú quan sát tôi từ đầu tới chân một lượt, sau cùng lên tiếng. Cô bị thương nặng như vậy nên về nhà nghỉ ngơi đi. Linda, cô đừng hiểu lầm, tôi và anh Vũ không hề có gì cả. Linda mỉm cười nhìn tôi, trong ánh mắt ôn nhu lóe lên vài tia hạnh phúc khó tả. Tôi biết, tôi tin anh ấy, trước giờ anh ấy chưa từng làm điều gì có lỗi với tôi. Tôi mỉm cười thật rạng rỡ, cố che giấu đi sự cay đắng xót xa trong lòng mình. Biết rõ sẽ bị thương, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện chịu tổn thương. Biết rõ người phụ nữ đứng trước mặt mới tương xứng với anh, nhưng trái tim tôi vẫn không chịu nổi những lời hạnh phúc cô ấy vừa nói. Anh ấy không làm việc gì có lỗi với cô ấy. Đúng vậy, anh lúc nào cũng là người đàn ông tốt. Một người vừa điềm đạm vừa giỏi giang, là người đàn ông xứng đáng để gửi gắm bản thân trọn đời. Dù là tôi hay là ai đi nữa cũng đều muốn anh ấy trở thành người đàn ông của riêng mình. Có điều anh ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ nằm trong tầm với của tôi, cũng sẽ không bao giờ có thể cho tôi một danh phận. Tôi còn có thể làm gì? Vừa nghĩ đến đó, cánh cửa phòng anh lại mở ra lần nữa. Hình như anh có ý định ra ngoài, cho nên mới mặc thêm áo vest chỉnh tề như vậy. Lúc đi đến bàn của tôi, anh dừng lại, lên tiếng. Tôi đi công tác ở Nga một tuần, hủy hết các lịch hẹn đối tác trong tuần này cho tôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, Dương Vũ tôi biết không tùy tiện đến mức hủy toàn bộ lịch hẹn rồi đi công tác không báo trước như vậy. Có lẽ là bên Nga có chuyện đột xuất gì đó, cho nên anh mới làm như thế. Mà đột xuất gì đến nỗi là thư ký cũng không hề biết nhỉ. Có lẽ sau ngày hôm qua nghỉ làm có một số chuyện phát sinh mà tôi không biết rồi. Tôi không dám hỏi han gì nhiều mà chỉ vâng một tiếng. Anh cũng không nói thêm gì, chậm rãi quay người đi đến phía thang máy. Tới lúc thang máy vừa mở cửa, hình như anh nhớ ra điều gì, bèn quay đầu lại nói với tôi. Tôi đi công tác, không có việc gì. Nếu cô bị thương thì cứ ở nhà nghỉ đi. Có chuyện gì tôi sẽ liên lạc qua mail. Vâng. Anh đi rồi, tôi mới dám thở phào một tiếng. Nãy giờ nén đau cố mỉm cười với Linda, rồi lại cố tỏ vẻ bình thường trước mặt anh. Cơ mà tôi đã gần như muốn đông cứng lại. Anh sang Nga lần này mất khoảng một tuần, tôi cũng có thể nghỉ ngơi một tuần, cho sẽ vừa vặn kịp lành vết thương. Ơn trời, chuyến công tác của anh đến thật đúng lúc. Ngày đầu tiên ở nhà, tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại, lòng thấy trống trải vô cùng, không ngủ ngon giấc được như bình thường. Ngày thứ hai, tôi vẫn nằm trên giường, nhưng trái tim đã bay đến tận nước Nga xa xôi. Ngày thứ ba, tôi lên mạng xem tình hình thời tiết ở Nga như thế nào, tự mình thắc mắc không biết nơi đó có tuyết rơi hay không. Ngày thứ tư, mặc dù điện thoại không hề có chuông thông báo email đến, nhưng tôi vẫn vô thức mở hòm mail của mình ra, chỉ hy vọng là do mạng Yahoo bị lỗi nên mới không gửi tin nhắn thông báo. Tuy nhiên, lúc nhìn thấy hòm thư trống rỗng, tôi lại tự lừa dối mình rằng có lẽ anh tự mình giải quyết được công việc, tạm thời chưa cần gì đến tôi nên mới không gửi email. Tôi nhớ anh. Có một loại tình yêu không phải nồng cháy, oanh oanh liệt liệt như lửa. Có một loại tình yêu không có thể thốt bên nhau đến sông cạn đá mòn. Có một loại tình yêu giống như cánh hoa rực rỡ trên khe suối, không quan tâm đến phương hướng, chỉ nguyện thả mình trôi theo dòng nước. Cánh hoa biết rõ bất cứ lúc nào cũng có thể bị mắc vào một phiến đá giữa dòng, nhưng vẫn mặc kệ hưởng thụ niềm vui chìm nổi theo làn nước trong. Ngày thứ năm, thể xác lẫn tinh thần tôi đều rệu rã, chỉ mong hai ngày nữa trôi qua thật nhanh để tôi có thể đến công ty gặp anh, để được nhìn thấy bóng hình tôi ngày đêm nhớ thương, không có cách nào ngừng được. Chờ đợi là một dạng bi ai, nhìn chuyển động từng nấc của kim dây, lúc nào cũng tưởng đồng hồ trên tay đã hỏng, mặc dù nó vốn chạy rất chính xác. Chờ đợi một người vốn không hề biết có một người đang chờ đợi mình cũng thật sự xót xa. Vẫn biết là càng ở bên anh lại càng lún sâu vào đoạn tình cảm ngang trái của mình. Vẫn biết là không thể, không có tương lai, cũng không có kết cục, mà tôi vẫn không thể nào ép bản thân phải quên anh cho được. Ngày thứ sáu, Lam Lam đến thăm tôi, còn mang theo rất nhiều đồ bổ. Thấy tôi đã khỏe hẳn, cậu ấy mới thở phào một tiếng. Lê Chi, xin lỗi nhé, mới hôm nay công ty tăng ca tới 10 giờ khuya, mình không có thời gian đến thăm cậu. Không sao, mình khỏe rồi. Mình có mua ít đồ bổ cho cậu đây, cả kem chống sẹo nữa. Vết thương trên trán mà để lại sẹo thì xấu lắm, cẩn thận không ai thèm lấy cậu. Tôi nhận lấy túi kem trị sẹo trên tay Lam Lam, vừa định mở miệng giải thích thì Kỳ Kỳ từ ngoài chạy vào, ngọng nghịu gọi hai tiếng, mẹ, mẹ. Lam Lam kinh ngạc nhìn tôi, rồi sau đó lại kinh ngạc nhìn Kỳ Kỳ, dường như không thể nào tưởng tượng nổi tôi đã có con trai lớn chừng ấy. Kỳ Kỳ, chào cô Lam đi. Thằng bé cúi đầu, ngoan ngoãn khoanh tay lễ phép chào Lam Lam bằng một giọng chưa tròn chữ. Con chào cô Lam. Chào con của mẹ Chi dễ thương quá. Tôi liếc nhìn thằng bé, từng đường nét khôi ngô trên khuôn mặt giống anh như tạc, đến cả hai hàng lông mi dài rủ xuống đôi mắt trong veo cũng đều là đúc một khuôn từ anh, Dương Vũ. Xin lỗi vì chưa kịp nói với cậu. Không sao, thằng bé đáng yêu quá, trông không giống cậu cho lắm. Chắc hẳn là bố của Kỳ Kỳ rất đẹp trai đó nha. Tôi đành cố miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo sệch, không biết phải nói gì, cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Hình như Lam Lam cũng nhận thấy được nét khó xử trên mặt tôi, cho nên cũng không hỏi thêm câu gì nữa. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất lâu, sau đó còn mời Lam Lam ở lại ăn chung một bữa cơm. Trưa đây, khi tôi mới bắt đầu sang New York làm việc, luôn phải đối diện với ánh mắt kỳ thị của những nhân viên nữ trong công ty. Sau này, khi tình cờ chạm mặt Lam Lam ở nhà ăn, tôi mới biết rằng ở Hàn Thiên còn có một người mình có thể nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ, và cũng có một người không hề đối xử xa cách với mình. Lâu dần, ngày nào chúng tôi cũng đều cùng nhau ăn trưa, rồi trở nên thân thiết lúc nào không biết. Có lẽ Lam Lam cũng như anh đều có sự đồng cảm sâu sắc đối với những người cùng màu da, quốc tịch. Và có lẽ những quan tâm của anh dành cho tôi cũng chỉ là tình cảm dành cho đồng nghiệp đơn thuần mà thôi. Chỉ là do tôi cứ tự đa tình, tự ảo tưởng. Bắt đầu tuần mới, những vết chảy ruộng trên người tôi khép miệng, vết thương trên trán cũng đã lành, chỉ còn cổ chân vẫn hơi đau một chút. Nhưng không sao hết, sau một tuần dài xa anh, tôi nhớ anh đến phát điên lên rồi. Dù chân có bị bó bột đi nữa, thì tôi vẫn phải đi làm, vẫn phải đến công ty để anh trừ tiền lương của tôi. Nghĩ vậy, tôi vui vẻ đến công ty sớm hơn một chút, còn dự định pha sẵn cho anh một ly cà phê nóng, để đến lúc anh tới là vừa vặn có thể uống được. Nhưng không ngờ, lúc tôi tới công ty thì anh đã ngồi trong phòng làm việc được một lúc rồi. Hôm nay bầu trời New York trong và cao hơn thì phải, anh ngồi trước bức tường kính rộng lớn, từng hạt nắng ban mai nhạt nhạt chiếu chan hòa khắp phòng, chiếu lên khuôn mặt anh tuấn sáng ngời của anh, khiến cho khí chất tỏa ra xung quanh người Dương Vũ càng thêm chói lọi. Tôi ngây người mải mê nhìn ngắm đến nỗi nhiệt độ từ cốc cà phê làm bỏng lòng bàn tay của mình lúc nào không biết. Mãi cho tới khi anh phát hiện ra sự hiện diện của tôi, sau đó ngẩng đầu chăm chú quan sát tôi một lượt. Hai ánh mắt giao nhau, tôi mới giật mình bừng tỉnh. À, cà phê của anh đây. Cảm ơn. Anh mỉm cười, ung dung nhận lấy ly cà phê trên tay tôi. Khi hai ngón tay chạm nhau, bất chợt có một luồng điện chạy thẳng từ bàn tay đến trái tim tôi, khiến tâm tình tôi chấn động dữ dội. Anh nhíu mày, nhìn vào lòng bàn tay đang bắt đầu có dấu hiệu đỏ tấy của tôi một lúc, sau đó nhấp một ngụm cà phê, lãnh đạm lên tiếng. Khỏe hẳn rồi chứ? Vâng, tôi khỏe hẳn rồi. Chuyến đi công tác Nga của anh lần này không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì. Vậy không làm phiền anh nữa, tôi ra làm việc đây. Dứt lời, tôi xoay người tiến về cánh cửa. Có lẽ do dùng lực quá mạnh, cộng thêm đôi giày cao gót rẻ tiền chất lượng có hơi kém, cho nên khiến mắt cá chân chưa kịp lành của tôi chuyển đến một cảm giác đau buốt dữ dội. Đau đến nỗi dù đã cố gắng sang chịu đựng rồi mà bước chân của tôi vẫn trở nên run run. Giờ ăn trưa, tôi có nghe Lam Lam nói tối nay công ty tổ chức một buổi tiệc ngoài trời ăn mừng cho dự án lần trước ký với công ty Brian sau khi hoạt động đã thành công tốt đẹp. Lam Lam còn nói tất cả nhân viên trong công ty đều rất hào hức với bữa tiệc, đặc biệt là đối với nhân viên nữ, bởi vì lần này tổng giám đốc Dương Vũ cũng tham dự. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ người không thích ồn ào náo nhiệt như anh lại có thể đồng ý tham gia loại tiệc tùng nhàm chán này. Chắc hẳn là Lam Lam nghe lầm rồi. Lam Lam, không phải đấy chứ, tổng giám đốc cũng tham gia sao? Lam Lam nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, hàm ý như muốn nói, tôi giống người hay nói xạo lắm à? Sau đó bĩu môi khinh bỉ tôi một cái. Thông tin chính xác đấy, cậu làm thư ký cho anh ấy mà cũng không biết sao. Đúng thật, sáng nay chúng tôi có nói chuyện với nhau một chút, nhưng không thể anh đề cập đến vấn đề này. Mà thêm nữa, những việc sắp xếp tiệc tùng như vậy đều do trợ lý của anh, tức là Linda sắp xếp. Tôi là thư ký hỗ trợ công việc cho anh, không biết cũng là điều đương nhiên. Dù sao thì tôi cũng không đi, cho nên không cần thiết phải để ý đến những loại chuyện tẻ nhạt như vậy. Liên Chi, chiều nay mình dẫn cậu đi mua một bộ váy mới nhé. Không cần đâu, mình không tham gia đâu. Cậu phải tham gia chứ, một mình sẽ buồn lắm. Tôi thở dài não nề một tiếng. Thật tình tôi không hề muốn tham gia tiệc tùng gì. Tuy nhiên ở công ty Lam Lam chỉ thân thiết với một mình tôi. Nếu tôi không đi, e rằng cậu ấy sẽ cảm thấy rất lạc lõng. Huống hồ người nhút nhát như Lam Lam chắc chắn cũng sẽ không dám bắt chuyện với ai trước. Lam Lam thấy tôi lưỡng lự, đành tiếp tục kéo kéo cánh tay tôi, giọng mềm mại như nước. Đi cùng tớ đi, chỉ một lần này thôi. Một lần này thôi? Đúng vậy, một lần này thôi. Tớ rất hâm mộ tổng giám đốc, muốn đi để nhìn anh ấy một tí thôi. Đi mà Liên Chi. Tôi liếc nhìn Lam Lam, rồi lại liếc nhìn khay đồ ăn trên bàn. Quả thực mặc dù rất nhàm chán, nhưng ngày ngày đều phải ăn, cũng như bữa tiệc hôm nay, dù không muốn nhưng vì Lam Lam, tôi đẩy miếng cưỡng gật đầu đồng ý. Ừ, buổi chiều mình sẽ đi chọn váy với cậu. Lam Lam nhìn tôi, nở một nụ cười tươi rói, sau đó vui vẻ ăn hết đĩa thịt bò của mình rồi tiếp tục trở lại làm việc. Tôi không thích tiệc tùng, cũng không thích phải đến thế giới lộng lẫy của người ta, lại càng không thích chứng kiến anh và Linda khoác tay đi bên nhau. Khi ấy chắc hẳn anh sẽ trở thành hoàng tử soái ca trong chuyện ngôn tình, còn Linda sẽ là một cô công chúa đại các quyền quý. Dù sao thì cũng chỉ một lần này thôi, tôi quyết định sẽ nhắm một mắt, mở một mắt, coi như không nghe, không nhìn thấy gì. Có điều, quyết tâm là vậy, nhưng hiện thực thì những gì tôi làm đều không phải thế. Để không bị lạc hậu so với người khác, tôi đành mua một chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khiết, chiếc váy dài đến gót chân, ôm tròn ba vòng đầy đặn của tôi, còn hở nửa lưng. Khi mặc vào không hề cảm thấy phô trương, cũng không quá lẳng lơ, nhìn lại kín đáo khoe nét xuân quang đảm thắm phụ nữ một con, tôi rất vừa ý. Tất cả mọi người đều mong đợi được gặp tổng giám đốc lạnh lùng điển trai trong truyền thuyết. Tuy nhiên, bữa tiệc đã bắt đầu được 30 phút rồi mà vẫn không thấy Dương Vũ đẹp trai đến khuynh đảo chúng sinh xuất hiện. Tôi cũng không ngoại lệ, mặc dù đã đứng lặng yên trong một góc trò chuyện cùng Lam Lam rồi mà ánh mắt vẫn cứ vô thức tìm kiếm trong đám đông một hình bóng quen thuộc. Biết rõ bản thân mình không thể có kết quả gì với anh, lại cả sợ trông thấy anh cùng Linda bước tới, trái tim vẫn cứ không thôi thúc nhớ nhung một hình bóng không thuộc về mình. Yêu một người chính là như thế đấy, là quyết tâm rồi lại kiên quyết từ bỏ đến cả trăm lần. Nhưng khi chỉ cần tình cờ gặp thoáng qua thôi, tất cả mọi sự kiên trì xây dựng bấy lâu đều tan rã không còn một mảnh. Suy cho cùng, dẫu có trốn chạy đến bất cứ đâu, dù anh ở trên thiên đường, tôi ở địa ngục, dù tôi có ở Việt Nam, còn anh ở nước Mỹ xa xôi, trong tim tôi vẫn có anh, trốn chạy là điều không thể. Tôi thở dài, nhấp một ngụm whisky màu vàng nhạt óng ánh, mỉm cười tự chế giễu sự cố chấp của bản thân. Vị rượu cay nồng chảy qua cổ họng, ngấm dần đến trái tim thương tổn của tôi, sau đó lan dần lên đại não. Cùng lúc đó, một người đàn ông chậm rãi bước về phía chúng tôi. Hình dáng này mặc dù rất quen thuộc, nhưng vì ngược sáng cho nên tôi không đoán ra được là ai. Mãi từ khi anh ta bước lại gần, tôi mới nhận ra đó là Brian. Đêm nay, Brian mặc một bộ âu phục màu xám cho lịch lãm, từng đường nét cắt may tinh tế đến mức chỉ nhìn lướt qua thôi cũng đủ biết là loại đồ được đặt may riêng cho anh ta, hơn nữa cũng cực kỳ đắt tiền. Từ khi biết thân thế của Brian, tôi không muốn quá thân thiết với anh ta nữa. Hầu như lời mời nào của Brian tôi cũng đều cự tuyệt. Không phải vì tôi chán ghét Brian, chỉ là do tôi không đủ tự tin vào bản thân mình mà thôi. Thế giới của người giàu, tôi không dám mơ bước vào nổi. Sau khi lịch sự chào tôi và Lam Lam, Brian còn mời chúng tôi một ly vang pháp. Lam Lam không muốn làm phiền cuộc nói chuyện của chúng tôi, nên đành cầm ly rượu rồi cũng tìm lý do tránh mặt đi chỗ khác một chút. Tôi vốn thích rượu vang hơn whisky, cho nên cũng lịch sự nhận lấy rồi ngửa cổ uống cạn một hơi. Chỉ là vị rượu còn chưa chảy đến dạ dày, Brian đã nói một câu khiến tôi suýt chút nữa thì sặc rượu mà chết. Linh Chi, kể từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em. Rất thẳng thắn, rất lịch sự, đúng chuẩn đàn ông kiểu Mỹ. Tôi ho đến đỏ mặt tía tai, ho đến mất cả hình tượng mà vẫn không thể nào nuốt trôi được mấy lời Brian vừa nói. Brian, đừng đùa thế chứ. Anh không đùa. Em có gia đình rồi. Em chỉ có con thôi. Tôi mở to mắt ngạc nhiên, không thể nghĩ được là Brian biết được những chuyện như vậy. Có phải khi có tiền rồi, cái gì cũng có thể biết, đúng vậy không? Anh thích em từ lâu rồi. Không phải chứ. Từ lần đầu gặp em ở Việt Nam, anh đã rất ấn tượng. Sau này lúc em sang Mỹ thảo luận hợp đồng, anh lại càng cảm thấy có chút tình cảm gì đó rất đặc biệt đối với người con gái tuy mảnh mai nhưng rất nghị lực và kiên cường này. Anh tưởng sau 2 năm không gặp, anh sẽ thôi nghĩ về em, nhưng sự thật chứng minh là anh sai rồi. Tại sao? Vì đối với một người luôn ở trong tim, có trải qua bao nhiêu thời gian cũng đều vô nghĩa. Cũng như tôi, yêu Dương Vũ bao nhiêu năm, chạy trốn tình cảm của mình bao nhiêu lần cũng đều vô nghĩa. Trước đây tôi luôn cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt mà Brian dành cho mình. Sau khi tôi sang Mỹ làm việc, Brian cũng thường xuyên quan tâm đến tôi, còn giúp tôi làm quen với đường xá và cách sinh hoạt ở Mỹ. Có điều tôi không yêu Brian, càng cảm thấy mình không xứng với cậu ấy. Tình cảm này đương nhiên tôi không thể nào đáp lại được. Tôi đang không biết phải nói thế nào với Brian, thì bỗng nhiên nhìn thấy tất cả mọi người đều xôn xao quay đầu nhìn về hướng cổng chính khách sạn, nơi chiếc Rolls Royce vừa đi tới. Một người đàn ông mặc vest màu xanh đậm bước xuống xe, dáng người anh ta rất chuẩn, cao khoảng trên 1m86, khắp người tỏa ra một luồng anh khí chói lọi, điệu bộ lẫn cử chỉ đều tao nhã vô cùng. Chỉ cần liếc qua thôi cũng đoán được đó chính là Tổng Giám đốc Dương Vũ mà ai ai cũng đều mong đợi. Dương Vũ mở cửa xe, vươn cánh tay ra để cho Linda vịn vào rồi bước xuống. Nhất cử nhất động của anh đều lịch sự đúng mực, không kiêu ngạo, không tùy tiện nhưng rất quyến rũ, thể hiện sự phong độ lịch lãm điển hình của quý ông phương Tây, cũng thể hiện nét hào hoa của đàn ông châu Á, khiến người ta nhìn thấy một lần lập tức tim đập loạn nhịp, hồn siêu phách lạc. Linda mặc một chiếc váy xã hội màu đỏ sexy, khoe làn da trắng như ngọc, khoác cánh tay anh bước đi uyển chuyển. Hai người đi bên nhau, quả thực chính là hình ảnh nam chính, nữ chính trong chuyện ngôn tình thời hiện đại. Tôi mỉm cười cay đắng, biết rõ đến đây sẽ phải thấy cảnh này, sẽ lại tự đâm vào tim mình 10 dao, sao tôi vẫn chấp nhận đi. Dương Vũ cùng Linda xuyên qua đám đông ồn ào náo nhiệt, bước qua những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của toàn bộ nhân viên trong công ty. Đến lúc bước qua đoạn đường gần vị trí của tôi, anh bỗng khựng lại. Tầm mắt giao nhau, tôi đọc được trong mắt anh một tia chua xót. Ánh sáng chiếu qua khuôn mặt anh, soi lên từ đường nét cương nghị chững chạc của đàn ông tuổi 32, soi lên dáng vẻ phong trần hấp dẫn đến mê người của anh, khiến anh càng thêm xuất sắc đến chói lọi. Tôi cúi mặt, né tránh đi ánh mắt nóng rực của người đàn ông ưu tú nào đó. Bản thân vẫn không khỏi cảm thấy lúng túng. Tôi nhất thời bối rối đến nỗi quên đi Brian đang còn ở bên cạnh. Có một kiểu đàn ông gặp tiếng sét ái tình với anh ta không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên, bởi vì anh ta có một sức hấp dẫn mà bạn không thể cưỡng lại được. Cho dù gặp gỡ hàng vạn lần, bạn cũng sẽ yêu cả hàng vạn lần. Người ta nói đó là tình cờ, có người lại nói đó là số kiếp. Nhưng thử ra, đó chính là duyên phận. Cho tới khi tầm mắt nóng rực kia rời khỏi người tôi mới thầm thở phào một tiếng, cũng tự hứa với lòng kể từ giờ về sau sẽ không đến những nơi như thế này nữa. Biết rõ sẽ phải chịu tổn thương mà vẫn liều mình bị thương. Thà nhắm hai mắt, bịt hai tai, không nghe, không thấy gì, trái tim đã chẳng phải đau đớn. Em ổn không? Brian một tay cầm ly rượu vang, tay còn lại đút trong túi quần, đột nhiên lên tiếng kéo tôi về với hiện thực. Em không sao. Người đàn ông trong lòng em 2 năm trước là Dương Vũ, 2 năm sau vẫn là Dương Vũ. Liên Chi, thật sự không thể cho anh một cơ hội sao? Nghe Brian nói đến đây, nước mắt của tôi không kìm được mà rơi xuống ly thủy tinh đựng đầy rượu vang óng ánh. Đừng nói là 2 năm, 20 năm sau tôi vẫn nguyện yêu anh, không oán, không hối. Không phải vì tôi không thể cho Brian một cơ hội, chỉ là trong tim tôi đã có một bảo sẽ chẳng còn chỗ cho bất cứ một người nào nữa mà thôi. Em đừng khóc. Brian luống cuống rút một chiếc khăn tay ra, cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt lan trên gò má tôi. Trong ánh mắt sâu như đại dương của cậu ấy, tôi đọc được những tia xót xa khó tả, bất chợt lại càng khiến tôi xe sứt mà khóc lớn hơn. Em không cho anh một cơ hội cũng không sao, miễn là em đừng khóc nữa, anh nhìn thấy sẽ rất đau lòng. Tôi lấy ngón tay quệt quệt nước mắt, mascara cũng theo đó mà nheo nhuốc hết trên mặt, trông thảm hại vô cùng. Sau một hồi cố gắng bình tâm lại, tôi mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo sạch, trả lời Brian. Xin lỗi, Brian. Xin lỗi gì chứ? Vì không thể đáp lại tấm lòng của anh. Em biết không, ở Việt Nam có một câu rất hay, si tâm không hối. Tuy anh không am hiểu văn hóa Việt Nam cho lắm, nhưng anh thấy câu này rất ý nghĩa. Đã một lòng một dạ thích một người, có gì phải hối hận chứ? Vì thế em không cần xin lỗi anh. Tôi phì cười, cười một cách rất thoải mái, tự nhiên giải thích. Đó là tên một bài hát của Trung Quốc, Si Tâm Tuyệt Đối. Ồ vậy à, anh chỉ nghe mang máng ở đâu đó, cứ nghĩ rằng đó là câu ngạn ngữ ở Việt Nam. Brian, cảm ơn anh rất nhiều. Em sao vậy? Hết xin lỗi rồi lại cảm ơn, nếu thật lòng muốn cảm ơn anh thì khiêu vũ với anh một bài đi. Nhưng em không biết khiêu vũ. Không cần biết, anh dạy em là được rồi. Tôi vẫn còn há hốc miệng kinh ngạc thì Brian đã nắm tay tôi, lôi kéo đi qua đám đông đến chỗ mọi người đang khiêu vũ. Tôi bối rối đến nỗi mặt đỏ như gấc. Tuy nhiên vì Brian nắm tay tôi siết chặt, cho nên muốn chạy trốn cũng không có cách nào chạy được. Tới khi ngẩng đầu nhìn lên, tôi mới phát hiện ra có một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn về phía mình. Và chủ nhân ánh mắt đó không ai khác ngoài Dương Vũ. Cùng lúc đó, tiếng nhà sư Dương cất lên. Brian một tay ôm eo, một tay cầm tay tôi, bắt đầu di chuyển. Tôi cũng theo nhịp di chuyển của cậu ấy mà từ từ phối hợp. Em cứ thoải mái đi, có anh ở đây rồi. Em hơi ngại. Không sao, cứ bước theo anh. Tôi mỉm cười, cố gắng sang chịu đựng cơn đau dữ dội từ mắt cá chân truyền đến. Vốn dĩ muốn làm một chút gì đó cho Brian để thay lời cảm ơn, cho nên dù đau đớn nhưng tôi cũng không dám hé răng kêu lấy một tiếng, chỉ đành cam tâm nhảy với cậu ấy hết điệu này sang điệu khác. Tới lúc ngừng lại, cổ chân tôi đã sưng tấy lên rồi. Khiêu vũ xong, chúng tôi đi đến bàn rượu. Brian lấy cho tôi một ly nước lọc bình thường rồi hài lòng nhìn tôi. Đây không phải là lần đầu tiên em khiêu vũ đấy chứ? Là lần đầu mà. Em nhảy rất tuyệt. Brian tuy là người gốc Việt nhưng định cư ở Mỹ, chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây. Lời nào nói ra đối với phụ nữ cũng là khen ngợi, lịch thiệp hào hoa, rất ít men. Cảm ơn. Tôi đưa ly nước lên môi, uống trôi một chút cho tạm quên đi đau đớn. Tẩm mát bỗng vui thức nhìn về Dương Vũ đang đứng cách tôi một quãng. Linda khoác tay anh, hai người sải bước bên nhau cùng đi mời rượu và trò chuyện với những nhân vật chủ chốt trong công ty. Trông hệt như một cặp vợ chồng mới cưới, nồng nàn say đắm cùng nhau hạnh phúc. Bất giác, nỗi đau đớn từ cổ chân chuyển lên tận trái tim tôi, khiến cho lòng tôi đau nhói. Tôi đặt ly nước xuống bàn rồi quay sang nói với Brian. Xin lỗi, em đi rửa tay một chút. Được, anh chờ em. Tôi không trả lời, quay người liêu xiêu bước đi về hướng đài phun nước phía bên phải cổng chính. Hiện giờ mọi người đều đang tập trung trong khuôn viên bữa tiệc, không có ai đến những chỗ vô vị như đài phun nước. Cho nên tôi muốn đến đó yên tĩnh ngồi một lúc, chờ Lam Lam khiêu vũ với các bạn mới quen xong rồi cùng nhau đi về. Tôi ngồi xuống bờ đá hoa cương, tháo đôi giày cao gót rồi nhẹ nhàng xoa cổ chân đã bắt đầu sưng tấy lên của mình một chút. Mặt cả chân tôi vỉ sưng lên rồi cọ vào giày cho nên bị chảy ra mất một mảng. Máu tươi vẫn âm thầm rỉ ra. Bây giờ tôi đụng vào mới phát hiện ra đau đến như vậy. Tôi cắn chặt răng, ngăn không cho những giọt nước mắt của mình rơi xuống. Cảm giác chua cay này, đau bởi thể xác thì ít, đau lòng vì anh thì nhiều. Lúc nãy, ở bữa tiệc, tôi nghe loáng thoáng Linda nói với phó giám đốc, ngày 25 này, cô ấy và Dương Vũ chính thức làm lễ đính hôn, cũng chuẩn bị 2 tháng nữa sẽ tổ chức lễ cưới. Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước rồi, nhưng khi nghe chính xác thông tin ngày anh kết hôn, hóa ra trái tim tôi vẫn khổ sở đến như vậy. Biết rõ đây là kết cục đã được định trước rồi mà tôi vẫn không thể nào thuyết phục bản thân mình từ bỏ anh cho được. Tại sao tôi lại cố chấp đến như vậy, cố chấp đến đớn đau? Đau không? Tôi giật mình nhìn về phía giọng nói kia chuyển tới, nãy giờ chìm đắm trong sự bi ai của mình khiến cho tôi không để ý đến Dương Vũ đã đi đến bên cạnh mình từ bao giờ. Anh ngồi xổm trên nền đất, ánh mắt chăm chú nhìn vào cổ chân sưng tấy của tôi, đầu mày nhíu chặt. Tôi thấy vậy, đành vội vàng thu lại cổ chân của mình, giấu vào trong vạt váy, cắn răng nén đau, miệng cưỡng lên tiếng. Chào Tổng Giám Đốc. Ừ. Câu tiếp theo tôi đang định hỏi anh có việc đi ngang qua đây à? Thì Dương Vũ đã nắm lấy cổ chân tôi lôi lại, cẩn thận quan sát kỹ lưỡng một lượt, khiến tôi đành phải nuốt ngược câu hỏi kia vào họng, kinh ngạc tột độ mà nói năng lộn xộn. Anh làm cái gì vậy? Anh vẫn không trả lời, tiếp tục cầm lấy cổ chân tôi, chậm rãi rút từ trong túi áo vest ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng thấm đi vết máu từ mắt cá. Sau đó lại dùng chiếc khăn tay ấy buộc chặt lấy cổ chân tôi. Tôi đi hết từ kinh ngạc này đến ngạc nhiên khác, cho nên cứ mở to mắt, há miệng nhưng không thể phát ra được âm thanh gì. Mãi cho đến lúc anh buộc xong, đứng dậy, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Đi, tôi đưa cô đến bệnh viện. Không, tôi không sao cả, không cần tới bệnh viện. Dứt lời, tôi cố gắng xỏ giày vào chân rồi đứng dậy. Vốn định quay người rời đi, không ngờ cổ chân không hề phối hợp mà mất đà khuỵu xuống, suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống nền đất. Dương Vũ đứng cạnh, nhanh tay đỡ lấy eo tôi, kéo tôi dựa vào vòng ngực nồng nàn. Tôi bất ngờ đến mức tim ngừng đập, toàn thân mềm nhũn, trí giác lẫn lý trí bay lên tận 9 tầng mây. Đây có phải là một giấc mơ không? Sao lại thân thương, chân thực đến vậy? Ký ức mơ hồ trong tôi bỗng nhiên quay lại năm chúng tôi 16 tuổi. Lúc đó tôi vì vội vàng chạy đến cửa tiệm để làm thêm sau khi hết giờ học. Tôi cũng bị vấp bậc thềm mà suýt chút nữa ngã cầu thang. Cuối cùng là bà Bảo giang tay ôm lấy tôi, vòng ngực rộng lớn mang cho tôi một điểm tựa vững chãi. Thật tình, sau bao năm lại được ở trong lòng anh trong một hoàn cảnh như vậy, tôi đã hiểu rồi. Hiểu được một điều rất chân thật rằng, dù là năm tôi 16 tuổi hay là năm 26 tuổi, thậm chí là đến tận năm 76 tuổi, trong lòng tôi vĩnh viễn chỉ tồn tại một người đàn ông duy nhất, người đàn ông có thể chống đỡ cả một bầu trời rộng lớn cho tôi, để tôi có thể an yên dưới sự che chở của anh mà sống. Cho dù anh có không nhận ra tôi hay là kết hôn với người phụ nữ khác đi chăng nữa, sự thật về những năm tháng ấy sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Tình yêu của tôi với anh vốn chẳng thể thốt ở bên nhau đến sông cạn đá mòn, nhưng Kỳ Kỳ chính là minh chứng rõ ràng nhất của tình cảm mấy chục năm của chúng tôi. Tôi được ở bên anh bao nhiêu năm lại có thể sinh cho anh một đứa con, lưu giữ huyết thống cao quý của anh bên mình. Đó cũng tính là một loại hạnh phúc rồi. Trong lúc dựa vào anh, tôi nghe rõ trái tim anh đập kịch liệt trong lồng ngực, hơi thở trầm ổn thường ngày bỗng nhiên có phần rối loạn. Tôi đành cắn răng tự mình vùng vẫy thoát khỏi những ký ức ngọt ngào năm xưa, vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi đẩy anh ra. Xin lỗi. Anh nhíu mày quan sát biểu tình trên mặt tôi một lượt, sau khi yên lặng một lúc, rốt cuộc nửa phút sau cũng mở miệng. Tôi đưa cô tới bệnh viện. Không cần đâu, Lam Lam còn đang đợi tôi. Lam Lam? Đúng, cậu ấy cũng là người Việt Nam, làm ở phòng nhân sự. Tôi vừa nói xong, đột nhiên thấy cánh tay mình bị anh kéo mạnh. Dương Vũ không nói không rằng bất kỳ câu nào, kéo tôi xuyên qua cổng phụ cạnh đài phun nước rồi đẩy tôi vào xe, sau đó lái xe đưa tôi vào bệnh viện. Trên đường đi, anh lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó, nội dung. Tôi đón cô gái tên là Lam Lam tại buổi tiệc, đưa cô ấy về nhà an toàn. Sau đó lập tức ngắt điện thoại, đến một câu thừa thãi cũng không nói. Tôi nhìn thái độ của anh như vậy, đoán chừng mình có phản kháng cũng vô ích, cho nên đành ngoan ngoãn ngậm miệng để anh đưa tôi đến bệnh viện. Tại bệnh viện, sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói, nếu tôi còn không chú ý tới bản thân mình, xương cổ chân của tôi sẽ không thể nào lành lại hẳn được, đặc biệt còn có thể thành tật suốt đời. Tôi nghe đến đó mới phát hiện ra độ nghiêm trọng của sự việc mình làm, sau cùng cũng phải chấp nhận uống thuốc điều trị theo sự chỉ định của bác sĩ. Vị bác sĩ tóc vàng nâu sau khi phân tích nặng nhẹ cho tôi nghe một hồi, thấy đầu óc u mê của tôi suốt cuộc cũng chịu tỉnh ngộ một chút, liền quay sang nói với Dương Vũ. Dương, cậu làm gì mà để cô ấy chạy tới chạy lui như vậy? Cảm ơn Daniel, lúc nào rảnh mình sẽ mời cậu đi uống một ly. Dường như Daniel nhận ra nét khó xử trên mặt Dương Vũ, cho nên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Tôi nhìn qua biểu hiện của họ, lập tức phát hiện mối quan hệ giữa Dương Vũ và Daniel chắc chắn là bạn tốt, không thể nào có chuyện chỉ quen sơ sơ mà có thể nói chuyện thoải mái với nhau như vậy. Như thế có nghĩa là người mà Daniel gọi điện hôm tôi nhất quyết đòi xuất viện là Dương Vũ sao? Cũng là anh thanh toán viện phí cho tôi, là anh đưa tôi vào bệnh viện. Tôi lắc lắc đầu, tự xua đi ảo tưởng trong lòng mình. Làm sao có thể chứ? Anh làm sao có thể đối xử với tôi tốt như vậy? Là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Sau khi mua thuốc xong, anh lại lái xe đưa tôi về nhà. Suốt quãng đường đi, chúng tôi chỉ duy trì một khoảng không gian im lặng. Có vài lần tôi lén lén liếc qua gương chiếu hậu, nhìn trộm khuôn mặt anh, liền phát hiện ra ánh mắt thâm trầm, luôn u dung bình tĩnh trước thế sự ngàn đổi vạn biến của anh, hôm nay lại bỗng mông lung đến vậy. Từng hàng đèn đường phản nhạt chiếu lên từng đường nét cương nghị trên khuôn mặt, hòa cùng không khí tĩnh mịch trong khoang xe, tạo nên một khung cảnh thanh cao mê hoặc lòng người, khiến cho tôi phải liều chết cố đè nén lòng mỉ lại, suýt nữa thì vươn tay chạm vào anh. Xe đến cổng khu chung cư, tôi cố gắng mỉm cười thật tự nhiên, sau đó nghiêng đầu nói với anh. Cảm ơn tổng giám đốc đến nhà tôi rồi. Cô thích Brian sao? Cánh tay vừa định mở cửa xe của tôi đột nhiên khựng lại. Tôi thích Brian thì sao? Có liên quan gì đến anh không? Chẳng phải anh cũng sắp kết hôn với Linda rồi đó sao? Bất giác, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi chua xót cực hạn. Tôi vốn không mong cầu gì nhiều, cũng không hy vọng có ngày anh sẽ trở lại bên tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm cho anh chính là cam tâm tình nguyện vì anh mà dứt bỏ đi tình cảm của mình, để anh có thể sống một cuộc đời như ba mẹ anh mong muốn, để anh mãi mãi là dương vũ cao quý nhưng khiêm nhường, để anh mãi mãi là bầu trời rộng lớn, để anh được tung bay sải cánh là một người đàn ông giỏi giang xuất chúng. Tôi không thể làm gì cho anh, trái lại sẽ lại càng trở thành vật cản trên con đường anh đi. Cô ấy mới xứng đáng, cô ấy mới có thể đem lại tương lai rộng mở cho anh, rồi cô sẽ sinh cho anh những đứa con đẹp đẽ. Còn về tôi, có Kỳ Kỳ của anh là đã quá đủ rồi. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng cho không khí lạnh giá bên ngoài tràn vào lồng ngực, sau đó thu hết can đảm lên tiếng. Cũng có thể coi là như vậy. Dứt lời, tôi không dám ở lại đó thêm một phút nào nữa, sợ mình sẽ không kìm được mà rơi lệ trước mặt anh. Tôi mở cửa rồi quay người rời đi, bỏ lại sau lưng một người đàn ông với ánh mắt sâu thẳm vô tận. Dám yêu một người nhưng lại kiên trì cố chấp, không thể nào tự thuyết phục mình từ bỏ người ấy. Tựa như chính mình tự đâm vào tim ngàn dao vạn dao, hàng ngày vết thương vẫn liên tục xỉ máu nhưng vẫn khăng khăng không chịu rút dao khỏi tim mình. Bà bảo của tôi thật sự ở ngay bên cạnh, mà tôi lúc nào cũng nghĩ anh ấy rất xa tầm với. Đã đi hết một vòng rồi, cũng trải qua đủ loại đau khổ, bi ai, nhưng ngày qua ngày tôi vẫn không thể ngăn nổi trái tim mình, vẫn cứ thích anh. Lễ đính hôn của anh đến ngày một gần, trái tim tôi cũng tỷ lệ thuận với thời gian mà mỗi ngày đau đớn hơn một chút. Trước đây tôi từng nói với anh, em muốn làm việc ở một nơi, chỉ cần quay lưng lại là có thể thấy cả bầu trời rộng lớn. Thật tình, lúc đó hàm ý của tôi chỉ là được cùng anh ở một chỗ, cùng anh ăn cơm, cùng anh trò chuyện, cùng anh làm việc, bởi anh lúc nào cũng là bầu trời song tôi. Để tôi mỗi khi mệt mỏi đều có thể quay lưng lại là có thể nhìn thấy anh, để tôi có thêm động lực mà bước tiếp. Tình cảm của tôi đối với anh không chỉ là tình cảm thanh mai trúc mã, càng không đơn thuần chỉ là tình yêu, mà còn là sự thần tượng kính trọng. Anh chính là tượng đài trong tôi, để khi cô đơn, mệt mỏi hay yếu đuối, tôi có thể nhìn về anh rồi tiếp tục cố gắng. Nhưng mà, đối diện với sự thật rằng chỉ nay mai thôi, anh sẽ không còn là bầu trời của riêng tôi nữa. Tôi không có cách nào thuyết phục bản thân mình chấp nhận cho được. Bởi vì khi đã cố chấp yêu một người, sẽ không dễ gì mà buông tay từ bỏ. Nếu có thể buông bỏ dễ dàng, đâu được gọi là tình yêu chân chính. Cũng thời gian này, tôi phải tổng hợp báo cáo các loại để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông sắp tới, cho nên cực kỳ bận rộn. Hầu như ngày nào cũng đến 11 giờ khuya mới có thể tan làm. Một hôm, báo cáo của tôi có chút sai sót, tôi đã tính toán cực kỳ cẩn thận rồi mà mãi không thể tìm ra được mình sai ở chỗ nào. Trong khi cuộc họp cổ đông thường niên thì sáng mai 9 giờ phải tổ chức. Bởi vậy, tôi chẳng còn cách nào ngoài việc ôm bụng đói mà ngồi cặm cụi tính toán. Tôi cắm cúi tính đi tính lại, tính đến 12 giờ khuya rồi mà vẫn không ra. Thử tình trong lòng đã khóc không ra nước mắt rồi thì bỗng nhiên thang máy tinh một tiếng. Sau đó, Dương Vũ từ trong đó bước ra. Hôm nay, anh không mặc vest chỉnh tề như mọi ngày gì cả. Thêm vào đó chỉ mặc một chiếc sơ mi được cắt may tinh tế màu xám đậm, cổ tùy ý mở hai cúc. Tôi phát hiện ra đêm nay trông anh cực kỳ mệt mỏi, khắp gương mặt tàn mát ra một vẻ u buồn khó tả. Làn môi mỏng mím chặt, đến cả đôi mắt u dung an tĩnh hàng ngày, bây giờ cũng xuất hiện chẳng chịt tơ máu. Khi thấy tôi vẫn còn ngồi làm việc, ánh mắt anh bỗng chốc lóe lên vài tia kinh ngạc, sau đó lại dùng sự hờ hững thường ngày lập tức che lấp. Tôi đương nhiên không muốn gặp anh trong lúc này, tuy vậy vẫn phải lịch sự đứng dậy, lên tiếng. Chào tổng giám đốc. Còn chưa nghỉ sao? Báo cáo của tôi có sai lệch một chút, tôi đang phải tính toán lại. Sai ở chỗ nào? Doanh số tính lệch mất vài nghìn. Anh đi vòng qua bàn làm việc của tôi, chăm chú nhìn màn hình máy tính của tôi một lúc. Lúc này, ở khoảng cách gần như vậy, tôi mới phát hiện ra người anh nồng đậm mùi rượu. Có lẽ vừa rồi uống rất nhiều, là rượu Brandy. Dương Vũ rất tự nhiên kéo ghế làm việc của tôi ngồi xuống, tỉ mỉ nghiên cứu những dãy số trong báo cáo của tôi một lúc. Tôi vì không muốn làm phiền anh cho nên đành chạy đi pha cho anh một ly cà phê, sau đó lại kiếm một chiếc ghế khác ngồi xuống bên cạnh cùng thảo luận với anh về báo cáo. Sau khoảng 30 phút uống hết nửa ly cà phê, rốt cuộc anh cũng tìm ra lỗi sai của tôi, còn chỉ sửa chi tiết cho tôi từng câu, từng từ, đến cả từng dấu chấm phẩy anh cũng điều chỉnh giúp tôi. Bình thường báo cáo này tôi mất đến 3 ngày 3 đêm để nghiên cứu cũng vẫn không hoàn thành được, mà với anh chỉ cần 30 phút là có thể hoàn thành gọn ghẽ. Tôi phục rồi, phục xa đất. Ai bảo anh 27 tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ ở Đại học Harvard chứ? Anh nghiêm túc giảng giải và phân tích lỗi sai cho tôi một hồi, sau cùng hỏi tôi đã hiểu chưa? Tôi lại dùng ánh mắt ngập tràn sùng bái mà thốt ra một câu. Tổng giám đốc, anh giỏi thật đấy. Thật sao? Tôi lại cực kỳ nghiêm túc mà gật đầu lia lịa mấy cái, chỉ sợ mình gật ít, anh sẽ nhìn không ra. Tại sao khi nghe được chính miệng cô nói ra câu đó, tôi lại thấy rất vui vẻ nhỉ? Tôi thật lòng đấy. Tôi biết cô thật lòng. Nghe đến đây, mặc dù không hiểu ra hàm ý của anh là gì, tuy nhiên tâm trạng tôi lại giống hệt như mình lén vụng trộm cái gì bị người ta phát hiện được. Hai má bỗng nhiên nóng bừng lên. Liên Chi, mỗi khi cô làm cái gì đều cố chấp như vậy sao? Dạ. Ví dụ như hôm nay, nếu không biết mình sai ở chỗ nào, cô sẽ ở lại cả đêm để tính ra được thì thôi. Khuyết điểm lớn nhất của tôi chính là cố chấp. Đã từng thích ai đến cố chấp như vậy chưa? Tìm tôi bỗng chốc đầm loạn xạ trong lồng ngực. Hôm nay anh lại mượn rượu giải sầu à? Lại có tâm sự muốn nói với tôi như lần trước sao? Dù có thế nào, đỡ ở bên anh, nghe anh nói chuyện như hai người bạn thế này cũng là quá tốt rồi. Có rồi, còn anh? Tôi cũng vậy. Tôi nghe đến đây, cảm phát hiện ra trái tim mình đập dữ dội hơn trong lồng ngực. Một cảm giác chua xót lẫn mất mát cứ xông đẩy cổ họng. Sau đó le lỏi đến từng sợi dây thần kinh trong tôi. Thật tình, nếu tôi không lý trí một chút, suy chút nữa sẽ phun ra mấy tiếng. Chúc anh và Linda hạnh phúc. Cũng may là lời nói chưa kịp vọt ra khỏi miệng đã bị tôi nuốt ngược trở lại. Ở vị trí này, bất chợt tôi quan sát thấy trên cổ anh có một sợi dây chuyền lấp lánh. Bởi vì hôm nay anh tùy tiện mở hai cúc áo, cho nên tôi mới có khả năng nhìn thấy. Mà lúc nhìn kỹ rồi, lại phát hiện ra đó chính là sợi dây chuyền mặt hình Phật tôi đã tới chùa xin cho anh năm xưa. Tâm tỉ tôi lập tức chấn động dữ dội. Anh không nhớ gì nhưng vẫn còn đeo sợi dây chuyền của tôi. Là anh không quên được người tặng cho anh dây chuyền đó, hay là anh yêu Linda, người con gái trong lòng mà anh cố chấp yêu, suốt cuộc là ai? Tay tôi bỗng run run, một dòng chua xót thấm đẫm trong lòng, khiến hai hốc mắt của tôi bắt đầu đỏ tấy. Dương Vũ cầm ly cà phê chỉ còn một nửa nguội ngắt còn lại, một tay đưa lên miệng, tay còn lại đặt lên trán. Biểu tình trên mặt dường như đang rất khó chịu. Tôi không biết phải làm thế nào, lại càng không đành nhìn anh như vậy. Rốt cuộc sau một hồi đắn đo cũng lên tiếng. Em mệt lắm sao? Ừ, có uống hơi nhiều rượu. Tôi kìm không được mà đưa tay chạm vào trán anh, phát hiện ra trán anh rất nóng. Có lẽ là uống nhiều rượu, cộng thêm dạ dày anh vốn không hề tốt, cho nên phỉ đau mà sốt thôi. Tôi đi pha trà gừng cho anh. Anh vào phòng nghỉ ngơi đi. Dứt lời, tôi đứng dậy định đi kiếm một gói trà gừng để pha cho anh. Không ngờ chưa kịp xoay người đi, anh đã bắt lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngã vào lòng anh, đến một câu cũng không thèm nói. Tôi kinh ngạc tột độ, cứ mở to mắt nhìn người đàn ông đang kề sát mặt mình. Miệng không thể phát ra được tiếng gì, đến cả sự phản kháng yếu ớt tôi cũng không đủ sức để làm nữa. Tôi nằm trong lòng anh, ở khoảng cách gần như vậy, tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc hòa cùng mùi rượu brandy thành một loại hương quyến rũ nóng bỏng vô cùng. Vòng tay ấm áp như để sức mạnh của anh gắt gao ôm chặt lấy tôi, bỗng chốc làm tan chảy bức tường khoảng cách mà ngày đêm tôi khổ công xây dựng, ta đến không còn một mảnh. Bởi vì sợ hãi mà tôi nói năng có phần lộn xộn, mãi một lúc sau mới nói ra được hai tiếng. Anh làm gì? Chữ vậy còn chưa kịp phọt ra khỏi miệng, anh đã cúi đầu hôn xuống môi tôi, hôn đến độ trời đất điên đảo, hồn siêu phách lạc. Trong đầu tôi lập tức nổ ầm một tiếng, bất ngờ đến nỗi cứ đơ người ra như tượng, mắt cũng không chớp nổi lấy một lần. Môi anh rất mềm và ấm, vị cà phê còn đọng lại trên đó lại càng thêm nồng đượm, hòa cùng vị ngọt thơm mát của đầu lưỡi khiến tâm hồn tôi chênh choáng điên đảo. Tuy không phải là một nụ hôn bá đạo chiếm hữu nhưng lại khiến tôi không thể nào thoát ra được, chỉ đành cử lực cắn chặt hai hàm răng, hy vọng còn có thể giữ được chút lý trí cuối cùng của mình. Có điều trước đây tôi thế nào, bây giờ cơ thể của tôi vẫn vậy. Anh vòng tay siết chặt lấy tôi, một tay nâng gáy tôi lên, tận lực miết mạnh môi mình trên đó. Rốt cục tôi cũng không thèm coi lý trí ra cái gì, đạo đức là cái gì, há miệng đáp lại nụ hôn đầy cuồng si của anh, vừa đắm say vừa mê luyến, cuồng quýt không rời. Có ai mà giữ được bản thân mình thanh cao trước anh, có ai ngăn được trái tim thôi thổn thức vì anh. Anh là người đàn ông thế nào, không phải bàn đế nữa. Dẫu hôm nay anh có ăn tôi, ăn sạch sành xanh không còn một mẩu, tôi vẫn cam tâm tình nguyện. Đời người chưa có hỏi ân hận cái gì, quay đầu cái gì, chỉ cần đứng trước người mình yêu thôi, tất thảy lý trí đều trở nên sợ dã. Đừng nói là đang dây dưa môi lưỡi mà lại có thể thốt ra hai chữ ân hận. Lúc này chỉ biết lý trí đã bay lên tận 9 tầng mây, chua xót cay đắng cũng tan thành tro bụi. Tôi đã quên mất tôi là ai, ai là ai mà cứ mặc sức thả mình dập dềnh trôi theo dòng nước, vụng về đáp lại những nụ hôn dài bất tận của anh. Mùi nước hoa quen thuộc, mùi vị môi lưỡi quen thuộc, vòng tay quen thuộc, tất cả đem ký ức của tôi quay trở lại 2 năm về trước. Những đêm cùng anh triển miên, khát vọng trong tôi lại một lần bùng cháy. Chúng tôi cứ triển miên hôn nhau như vậy, cho đến khi chuông điện thoại của anh vang lên, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Liếc nhìn màn hình điện thoại, thấy người gọi đến chính là Linda. Lúc này, tôi mới phát hiện ra áo mình đã bị mở 2 cúc. Nếu không có cuộc điện thoại kia, chắc chắn chỉ một chút nữa thôi, tôi đã gây nên một chuyện không thể nào tha thứ được. Tôi vội vàng đẩy anh ra, đứng dậy, sau đó luống cuống lên tiếng. Xin lỗi Tổng Giám Đốc, tôi về trước. Xin lời, tôi chẳng buồn quan tâm đến túi sách, áo khoác cái gì, lập tức bỏ chạy trồi chết vào thang máy. Cho đến khi rời khỏi công ty rồi, tôi vẫn không thể nào tự khiến bản thân mình bình tĩnh lại cho được. Như thế này là sao bảo, tại sao lại hôn em, tại sao lại làm như vậy? Rốt cục, sau khi đã bình tâm lại rồi, tôi chỉ có thể đổ lỗi cho rượu, là do rượu khiến anh mất tự chủ như vậy, cũng có thể là vì rượu, cho nên mới nhìn nhầm ra tôi là Linda. Tôi mỉm cười tự giễu bản thân, không ngờ tôi đã cố gắng rất nhiều rồi, mà chỉ cần anh vươn tay ra thôi là tôi đã đánh mất sạch lý trí. Anh sắp trở thành chồng người ta rồi mà tôi vẫn còn si mê đáp lại nụ hôn của anh, thậm chí còn muốn cùng anh triển miên dây dưa không dứt. Liên Chi, mày điên rồi.